Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 8061 muốn độ kiếp sao? Người đăng FTO. Ầm ầm. Mặt nước tại thời khắc này trực tiếp nổ tung. Bốn đạo thân ảnh vọt thẳng ngày mà lên. Sói một bốn người bọn họ bị xông bay ra, một đầu cự mãng xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Ai dám động đến đại nhân nhà ta, muốn chết à? Cự mãng trong hai mắt tràn đầy phẫn nộ, sau đó công kích của hắn cũng là trực tiếp đánh ra ngoài. Bảo hộ chủ nhân, sói một la lớn. Bọn hắn cũng là nhanh chóng lui lại đến tham lang bên người. Đi. Bọn hắn không có chút nào do dự, quay người trực tiếp chạy trốn. Bọn hắn cũng nhìn ra được, trước mặt đầu này cự mãng là phi thường kinh khủng tồn tại, nếu như bọn hắn còn không đi, vậy bọn hắn chỉ có thể chết ở chỗ này, mà lại bọn hắn cũng không bảo vệ được tham lang. Loại chuyện này, bọn hắn cũng không muốn phát sinh a. Vì lẽ đó, hiện tại bọn hắn muốn đem tham lang mang đi. Cự mãng muốn đuổi bắt, nhưng nhìn thoáng qua Hạ Thiên, cuối cùng từ bỏ, hắn là muốn trước bảo hộ Hạ Thiên, sau đó lại nói truy kích vấn đề. Đại nhân, ngài thế nào? Cự mãng vội vàng hỏi. Thân thể của ta rất đau a. Hạ Thiên cắn răng. Không sai. Tựa như là tham lang trước đó nói, hắn có mấy chục đạo lực lượng đánh vào Hạ Thiên trong thân thể. Hiện tại không quản là Hạ Thiên huyết nhục, còn là hắn gân mạch, xương cốt hoặc là nội tạng, đều là vô cùng đau đớn, thậm chí còn có sức mạnh đang tập kích hắn giới vương quyết. Nếu như là phổ thông đan điền, bị loại lực lượng này tập kích, chỉ sợ sớm đã xông phá. Đau nhức. Hiện tại hắn toàn thân trên dưới tất cả đều là đau, vô cùng đau nhức. Nguy rồi. Cự mãng kiểm tra Hạ Thiên thân thể thời điểm, sắc mặt của hắn cũng là biến đổi, hiện tại Hạ Thiên sinh cơ đang dần dần biến mất. Rất nhanh, thiên trận mấy người cũng tất cả đều chạy tới. Thế nào? Đại nhân, hắn tình huống phi thường không tốt, trong cơ thể của hắn có rất nhiều lực lượng, ta không dám làm loạn. Ta sợ lực lượng của ta sau khi tiến vào sẽ phát sinh bài xích, đến lúc đó liền phiền toái hơn, mà lại hiện tại đại nhân sinh cơ ngay tại biến mất. Cự mãng nhìn xem Hạ Thiên thân thể, cũng là vô cùng phiền muộn, đều tại ta, tại sao phải trong khoảng thời gian này bế quan, nếu như không phải ta bế quan, ai có thể tổn thương được đại nhân nhà ta. Trước cự mãng đoạn thời gian vẫn luôn đang bế quan, vì lẽ đó Hạ Thiên cùng Thiên Nhai trận chiến kia, hắn cũng không có tham gia, cùng tham lang một trận chiến này. Hắn đồng dạng không có gặp phải. Về trước Hạ Gia Thành đi, các người đem tất cả mọi người gọi tới, mọi người cùng nhau nghĩ một chút biện pháp, mặt khác các loại khôi phục đan dược đều chuẩn bị kỹ càng. Thiên trận cũng minh bạch, hiện tại loại tình huống này là khó nhất tình huống. Hạ Thiên lực lượng trong cơ thể quá nhiều, bọn hắn cũng không dám thay Hạ Thiên chữa thương. Liền khôi phục đan dược bọn hắn cũng không dám tùy tiện cho Hạ Thiên dùng, bởi vì một khi dùng sai, khôi phục đan dược liền có thể lại trợ giúp cái kia mấy chục đạo lực lượng lớn mạnh, đến lúc đó Hạ Thiên nhất định phải chết. Hạ Gia Thành bên trong. Hạ Thiên nằm ở nơi đó, trên mặt đều là thần tình thống khổ. Hắn thành công kích phá tham lang, nhưng hắn lại không có thể chém giết tham lang, đồng dạng, hắn tình huống cũng là vô cùng không tốt, hiện tại tham lang cũng không phải dễ trêu như vậy. Hắn chính diện chống lại tham lang. Vậy sẽ phải tiếp nhận tham lang mang đến cho hắn công kích áp lực. Khủng bố. Cái này lực lượng vô cùng khủng bố. Lão đầu tử, người biện pháp nhiều, người suy nghĩ một ít biện pháp a. Bắc Quốc Thần Vương lo lắng nói. Thiên trận lúc này cũng là cho mày. Ta vừa rồi đã kiểm tra qua tiểu tử này thân thể, trong cơ thể hắn rất nhiều lực lượng đều là tiên tri lực, mà lại là phi thường cường đại tiên tri lực, chúng ta mấy cái lực lượng tiến vào trong cơ thể hắn. Sẽ chỉ bị đối phương tiên chi lực phá hư, thậm chí khả năng bởi vì tiên chi lực loạn đấu, trắng trợn phá hư thân thể của hắn, gia tốc tử vong của hắn. Thiên trận lắc đầu. Hắn đã vừa mới nghĩ qua rất nhiều biện pháp. Dạng này không được, vậy cũng không được, chẳng lẽ chúng ta muốn nhìn lấy hắn chết sao? Hỏa Giáp Đế buồn bực nói. Hạ Thiên đã giúp bọn hắn nhiều như vậy, hiện tại bọn hắn lại không giúp được Hạ Thiên, loại chuyện này thế nhưng là phi thường để bọn hắn buồn bực. Bọn hắn cũng muốn trợ giúp Hạ Thiên, để Hạ Thiên vượt qua cửa ải khó khăn này. Ta đã gọi thủ hạ đưa tới các loại khôi phục cần bảo vật, rất nhanh liền sẽ tới. Cự Mãng Vương nói. Bây giờ không phải là bảo vật vấn đề, là chúng ta không dám cho hắn dùng linh tinh, nếu không chẳng những không giúp được hắn, thậm chí còn có thể hại hắn. Thiên Trận chau mày, hiện tại chúng ta cần chính là nhất ôn hòa lực lượng, rót vào đan điền của hắn, trợ giúp hắn khôi phục tự thân lực lượng, sau đó dựa vào chính hắn bản sự đi chống lại thể nội những lực lượng này. Ôn hòa lực lượng, ta biết, chúng ta hải tộc có ôn ngọc, lực lượng phi thường ôn hòa, bất quá hiệu quả sẽ rất chênh lệch. Cự Mãng Vương giải thích nói. Tốt, cái này liền dựa vào ngươi, đừng sợ lực lượng ít, hiệu quả chênh lệch, hiện tại hắn thân thể không tiếp thụ được thật ngông cuồng bạo lực lượng, càng ôn hòa, càng ít, cũng liền càng tốt, dạng này mới có thể để cho đan điền của hắn hấp thu. Thiên Trận nói. Ta cái này để, được rồi, ta tự mình đi một chuyến đi. Cự Mãng Vương thân thể cũng là trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Kỳ thật độ kiếp lực lượng là nhất ôn hòa, nếu như bây giờ nơi này có một cái độ kiếp cao thủ, vậy hắn sau khi độ kiếp lực lượng có thể dùng đến thoải mái hạ thiên thân thể. Thiên Trận nói. Nhưng chúng ta nơi này tạm thời không có có thể độ kiếp A. Những người khác cũng đều là nhao nhao lắc đầu. Kỳ thật. Lần này. Hạ thiên cũng là thật đem mình tất cả át chủ bài đều dùng đến. Hắn mạnh nhất mấy món vũ khí. Hồng ưng. Hồng phượng. Bán tiên khí. Thiên long tiên áo giáp. Đều bị hủy. Mà chính Hạ Thiên cũng là bản thân bị trọng thương. Bất quá còn tốt. Hắn cũng coi là cầm xuống tham lang. Mặc dù không thể giết chết tham lang, mà lại tham lam nói cũng đúng mạnh mẽ như vậy, nhưng hắn cũng minh bạch, tham lang tình huống hiện tại là phi thường không tốt. Lúc này Hạ Thiên. Thân thể vô cùng đau nhức. Đáng ghét, ta sẽ không chết tại loại thống khổ này phía dưới đi. Hạ Thiên cắn chặt hàm răng. Hắn hiện tại liền nói chuyện khí lực đều không có, hắn đang toàn lực chống lại lấy bên trong thân thể mình lực lượng. Những lực lượng này đều là tham lang tinh thuần nhất lực lượng. Có thể nói, tham lang những lực lượng này vô cùng khủng bố. Đều là tham lang tinh nhuệ nhất lực lượng. Không được, tham lang còn chưa có chết, ta không thể chết, gia hỏa này khí vận nghịch thiên, nếu như ta chết rồi, vậy liền không ai có thể trị được hắn. Đến lúc đó, Hạ Gia Thành cũng nhất định sẽ bị hắn diệt. Hạ Thiên biết tham lang tính tình, tham lang là tuyệt đối sẽ không bỏ qua Hạ Gia Thành người. Vì lẽ đó hắn không thể chết. Hắn phải nhanh chóng khôi phục. Mà lại hắn phải nghĩ biện pháp lần sau làm sao đối phó tham lang. Lần này, hắn tất cả át chủ bài tất cả đều dùng đến, phương pháp giống nhau, lần tiếp theo tuyệt đối không dùng được. Ta không thể chết. Mệnh của ta là nhiều người như vậy bảo vệ tới, nếu như ta cứ thế mà chết đi, ta làm sao xứng đáng bọn hắn. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình. Vòng xoáy đan điền. Hắn triệt để buông ra vòng xoáy đan điền, lần này, dù là hắn muốn đem vòng xoáy đan điền cho nứt vỡ, hắn cũng phải thử một lần. Hết chương 8061. Chương 8062 phá rồi lại lập. Người đang ép tuy ô. Hấp thu, xoay tròn. Lúc này vòng xoáy đan điền cũng là đang nhanh chóng xoay tròn lấy. Hạ Thiên trên người tất cả lực lượng đều tại hướng về trong cơ thể hắn vòng xoáy đan điền phóng đi, hắn huyết nhục bên trong lực lượng, hắn gân cốt bên trong lực lượng, trong cơ thể hắn chạy loạn lực lượng vân vân. Tất cả lực lượng. Hạ Thiên là đem trong cơ thể mình lực lượng đều thu nhập đến đan điền của mình bên trong. Đây là cơ hội duy nhất của hắn. Không làm như vậy, loại này cảm giác đau đớn liền muốn đem hắn triệt để diệt sát. Hiện tại, hắn đem hết thảy tất cả lực lượng tất cả đều hội tụ đến mình vòng xoáy trong đan điền. Thân thể đau đớn cuối cùng kết thúc, bất quá vòng xoáy đan điền giống như muốn nổ tung đồng dạng A. Hạ Thiên cảm nhận được, hiện tại trên thân thể mình cảm giác đau đã hoàn toàn biến mất. Nhưng đồng dạng, đan điền của hắn đã muốn nổ tung. Nếu như đan điền của hắn thật nổ tung lời nói, người chung quanh liền muốn tao ương. Không nên tới gần ta, Hạ Thiên gấp vội vàng nói để ta một người nghỉ ngơi một chút là được rồi, chuẩn bị cho ta một số đan dược chữa thương, sau đó các ngươi tất cả đều khoảng cách ta xa một chút. Nghe được Hạ Thiên rốt cục mở miệng nói chuyện. Đám người cũng đều là thở dài một hơi. Bất quá bọn hắn cũng minh bạch, hiện tại Hạ Thiên tình huống khẳng định là không thể lạc quan. Tất cả mọi người lui ra ngoài, Thiên Trận đem chuẩn bị xong đan dược giao cho Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng không nói nhảm, đem khôi phục đan dược nuốt vào, hắn hiện tại muốn chữa trị huyết nhục của mình gân cốt cùng nội tạng. Hắn hiện tại là đem hết thảy tất cả tổn thương tất cả đều đặt ở đan điền của mình chỗ. Hắn cũng là muốn thừa cơ khôi phục địa phương khác lực lượng. Cũng may của ta vòng xoáy trên đan điền lần trưởng thành rất nhiều, bằng không, sẽ phải tao ương. Hạ Thiên hiện tại cảm giác mình vòng xoáy đan điền ngay tại chống lại những lực lượng này. Mặc dù hiệu quả phi thường không rõ ràng, nhưng tối thiểu nhất tạm thời là để Hạ Thiên thân thể bắt đầu hòa hoãn. Ôn Ngọc tới, Cự Mãng Vương cũng là ở bên ngoài hô. Thiên Trận nhanh chóng đem Ôn Ngọc đưa tới, Hạ Thiên cũng không nói nhảm, nằm ở Ôn Ngọc phía trên. Thật là ấm áp lực lượng, mặc dù đối khôi phục không có tác dụng quá lớn, nhưng có thể để thân thể dễ chịu rất nhiều a. Hạ Thiên nằm tại Ôn Ngọc phía trên, cũng là cảm giác thân thể của mình có rất lớn biến hóa. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi. Hồng Phượng thanh âm không có. Lúc này Hồng Phượng đã là trọng thương trạng thái, mặc dù hắn cũng không có triệt để hủy diệt, nhưng bây giờ Hồng Phượng cũng đã mất đi ý thức. Vì lẽ đó Hạ Thiên ngay cả cái có thể câu thông người đều không có còn lại. Nếu như Hồng Phượng ở đây, hiện tại hắn nhất định sẽ giúp Hạ Thiên nghĩ biện pháp. Phốc! Ngay tại chữa thương Hạ Thiên cũng là một ngụm máu tươi phun ra. Nguy rồi, đan điền gánh không được, Hạ Thiên lúc này cũng là cảm ứng được mình đan điền biến hóa. Mặc dù đan điền của hắn đã mạnh lên, có thể đan điền của mình bình thường ngay cả tiên chi lực cũng chỉ là có thể tạm thời gửi lại mà thôi, không có khả năng trực tiếp hấp thu. Lại càng không cần phải nói, tham lang cái này mấy chục đạo lực lượng. Người bình thường thế nhưng là phi thường yêu quý đan điền của mình. Dù cho một chút đặc thù lực lượng, bọn hắn đều không cho phép nhích lại gần mình đan điền. Mặc dù đan điền là lực lượng nguồn suối, nhưng tương tự, đan điền cũng là phi thường yếu ớt. Giống Hạ Thiên dạng này, đem tất cả lực lượng đều hút vào mình đan điền ý nghĩ điên cuồng, tuyệt đối không có người thứ hai dám đi nếm thử. Nếu như không phải hắn vòng xoáy nhỏ trưởng thành không ít, cái kia tại lực lượng tiến vào hắn đan điền thời điểm, vòng xoáy đan điền liền đã hỏng mất. Liền xem như dạng này, lúc này hắn vòng xoáy đan điền đã nếu không gánh được. Đáng ghét, không được, tiếp tục như thế, tiểu vòng xoáy liền gánh không được, nhất định phải đem lực lượng theo trong đan điền phóng xuất. Hạ Thiên lo lắng tiếp tục như thế, tiểu vòng xoáy liền muốn xong. Hả? Ngay tại hắn muốn đem lực lượng hủy bỏ thời điểm. Vòng xoáy nhỏ, ngươi muốn làm gì nhanh lên đem lực lượng phun ra, nếu không ngươi sẽ bị hủy đi. Hạ Thiên vội vàng hô. Oanh! Nổ tung! Đan điền của hắn nổ tung. Vòng xoáy nhỏ cần mình cuối cùng lực lượng, đem cái kia mấy chục đạo lực lượng triệt để nghiền nát, cùng cái kia mấy chục đạo lực lượng đồng quy vô tận. Đây chính là vòng xoáy nhỏ lựa chọn của mình. Lúc này Hạ Thiên giới vương quyết bên trong. Giống tuếch! Cái gì đều không có còn lại. Vòng xoáy nhỏ. Hạ Thiên cắn răng. Phốc! Một ngụm máu tươi phun ra. Lại một cái làm bạn đồng bọn của hắn biến mất. Hắn còn sống. Nhưng vòng xoáy nhỏ cũng triệt để biến mất. Chẳng lẽ ta người đây chính là thiên sát cô tinh sao? Mỗi một cái đi theo ta thân cận huynh đệ, đều sẽ gặp nạn sao? Hạ Thiên nhắm lại cặp mắt của mình. Hắn hiện tại rất cô độc. Trong cơ thể hắn lực lượng rỗng tuếch. Hả? Ngay tại Hạ Thiên vô cùng buồn bực thời điểm, một cái chỉ có to bằng móng tay vật nhỏ xuất hiện tại trong đan điền của hắn. Vòng xoáy nhỏ Hạ Thiên đột nhiên ngồi dậy, trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười. Hắn mới vừa rồi còn coi là vòng xoáy nhỏ triệt để chết mất. Nhưng bây giờ, vòng xoáy nhỏ thế mà lại xuất hiện. Phá rồi lại lập. Mặc dù bây giờ vòng xoáy nhỏ nhìn qua cực kỳ nhỏ bé, nhưng tối thiểu nhất hắn vẫn tồn tại. Một trận chiến này, giết chết của ta vốn ban đầu a, hiện tại trừ Nguyệt Thần bên ngoài, trên người ta tất cả bảo vật đều không tồn tại. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Mỗi lần tham lang tới đều là tới đưa bảo. Nhưng lần này, tham lang cùng dĩ vãng thật sự có khác biệt rất lớn. Chẳng những thực lực cường hãn, mà lại trở nên tỉnh táo không ít. Lại thêm hắn tất cả thủ đoạn, đều là hướng về phía Hạ Thiên tới, vì lẽ đó lần này, Hạ Thiên chẳng những cái gì đều không thể theo Tham Lang bên kia đoạt tới, ngược lại là hắn tất cả mọi thứ đều bị Tham Lang cho hủy đi. Lần này Tham Lang đan điền bị ta hủy, hắn khẳng định phải tu dưỡng thời gian rất lâu, bất quá hắn khẳng định có thủ đoạn đặc thù, nếu như ta không nhanh chút nghĩ biện pháp tăng thực lực lên, vậy lần sau gặp mặt, Tham Lang liền có thể nhẹ nhõm diệt sát ta. Hạ Thiên hiện tại tất cả át chủ bài đều bị vỡ vụn. Liền gia tăng thực lực Thiên Long Tiên áo giáp cũng đã biến thành một cái bộ xương khô. Hư hao đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hồng Phượng cũng là triệt để sa vào đến ngủ say. Hồng Ưng đứt gãy. Phá Long Trảm đồng quy vô tận. Mà lại lần này Hạ Thiên vòng xoáy đan điền cũng hủy đi, đan điền của hắn thực lực cũng bước lui không ít. Độ kiếp Hạ Thiên nghĩ đến hai chữ này. Giới Vương quyết lần thứ ba đột phá. Đây mới là Hạ Thiên cuối cùng lật bàn cơ hội. Ngươi không sao? Thiên Trận vội vàng chạy vào. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Nơi này có một ít khôi phục cần đan dược, là Cự Mãng Vương thủ hạ đưa tới. Thiên Trận đưa qua mấy cái bình. Cho các huynh đệ phân phát đi, ta hiện tại cần không phải cái này. Hạ Thiên đi ra ngoài. Sau đó thân thể biến mất ngay tại chỗ. Hắn đi làm cái gì rồi? Bắc Quốc Thần Vương hỏi. Không biết, để hắn tỉnh táo một chút đi, gần nhất phát sinh sự tình nhiều lắm, đặc biệt là lần này, hắn đem những vũ khí kia xem như là huynh đệ mà đối đãi, nhưng lần này chiến đấu tất cả đều hủy, hắn đả kích cũng không nhỏ. Thiên Trận bất đắc dĩ lắc đầu. Một chỗ bên trên bầu trời. Hạ Thiên ngẩng đầu ngửa mặt lên trời thét dài, ta đến tột cùng muốn thế nào mới có thể độ kiếp. Hết chương 8062. Chương 8063, ta muốn thế nào độ kiếp? Người đang ép tuy ô. Như thế nào độ kiếp? Hạ Thiên con đường tu luyện cùng người khác là hoàn toàn khác biệt. Con đường của hắn so người khác cùng khó đi. Bị người có thể đi đường tắt, hắn lại đi không được. Hắn muốn đột phá, chỉ có thể nghĩ biện pháp đột phá giới vương quyết. Đây là hắn con đường duy nhất. Có thể nghĩ muốn đột phá giới vương quyết. Lại là khó như lên trời, giới vương quyết hiện tại một chút cũng không có buông lỏng dấu hiệu, mặc dù kinh lịch mấy lần đại chiến, hắn cảm ngộ rất nhiều, nhưng khoảng cách này giới vương quyết đột phá, còn kém rất nhiều. Hắn luôn cảm giác, thiếu khuyết chút gì. Ta muốn bảo trụ đây hết thảy, liền nhất định phải đánh bại Tham Lang, có thể nghĩ đánh bại Tham Lang, vậy ta liền nhất định phải độ kiếp. Hạ Thiên thật phát hiện, mình con đường tu luyện cùng người khác, chênh lệch nhiều lắm. Hắn là tại khai sáng một đầu thuộc về mình con đường tu luyện. Con đường này, chỉ có thể chính hắn từng chút một đi xuống. Liền thiên lực, cũng đều là đi hướng con đường khác, vì lẽ đó thiên lực mới có thể độ kiếp. Lực lượng. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình, ta cần lực lượng, chỉ có lực lượng khổng lồ, mới có thể để cho ta độ kiếp. Hiện tại của ta giới vương quyết bên trong, rỗng tuếch, nếu như có thể cho ta đầy đủ lực lượng, nói không chừng giới vương quyết liền sẽ phát sinh biến hóa. Nghĩ đến đây thời điểm, Hạ Thiên cũng giống như là tìm được phương hướng. Hồng Phượng, chờ ta tìm tới cơ hội về sau, ta nhất định sẽ chữa trị ngươi, còn có Hồng Ưng cùng Thiên Long Tiên áo giáp. Hạ Thiên ở trong lòng xin thề. Mấy người bọn hắn, đều là Hạ Thiên tốt nhất đồng bạn. Làm bạn Hạ Thiên vào Nam ra Bắc. Kinh lịch quá nhiều chuyện. Hiện tại, bọn hắn tất cả đều hư hại. Hạ Thiên cũng biết. Mình muốn chữa trị bọn hắn vẫn tương đối khó khăn, không quản tương lai khó khăn dường nào, hắn đều sẽ đem bọn hắn mấy cái chữa trị tốt. Bạch. Hạ Thiên thân thể khẽ động, về tới Hạ Gia Thành. Tiểu tử ngươi a, tương thông a, Thiên Trận bất đắc dĩ nói. Hạ Thiên khẽ gật đầu, lão đầu tử, nơi này liền giao cho các ngươi, hướng ra quân người có thể để bọn hắn rời đi, bất quá trên đường trở về cẩn thận một chút. Tận lực điệu thấp một số, tạm thời không cần cùng bất luận kẻ nào nói bọn hắn tham gia qua Khốn Long hẻm núi chi chiến. Ta minh bạch, Thiên Trận nói. Những người khác tạm thời lưu tại Hạ Gia Thành tu luyện đi, đừng đi ra ngoài, mặt khác, đây là Hạo Nguyệt di vật, giao cho lãnh chiến đi. Hạ Thiên lại lấy ra trên người mình còn lại đồ vật, bao quát Nguyệt Thần trên người ta bảo vật tất cả đều lưu tại Hạ Gia Thành, ta một kiện cũng không mang đi, bao quát những này ám khí. Tất cả đều giao cho ngươi đến phân phối, để mọi người tận lực tăng lên mình thực lực, dạng này tương lai nếu có chuyện gì phát sinh, mọi người càng có thể bảo toàn mình, chờ tất cả mọi chuyện kết thúc về sau, mọi người muốn làm gì, liền đi làm đi, nhưng tạm thời, tận lực không nên rời đi nhất định phải mai danh ẩn tích. Tốt, giao cho ta đi, Thiên Trận nói. Vậy trong này liền giao cho các ngươi, Hạ Thiên nói. Ngươi còn không có cùng ta nói, ngươi đến cùng muốn làm gì đi đâu? Thiên Trận nhìn xem Hạ Thiên nói. Hắn cho rằng, Hạ Thiên muốn cho hắn một cái công đạo. Ta lần này đối chiến Tham Lang, để ta hiểu được một cái đạo lý, đó chính là nếu như ta muốn đi tìm người nhà của ta, muốn bảo vệ tốt các huynh đệ, vậy ta liền nhất định phải có đầy đủ thực lực cường đại. Trước đó thực lực của ta mặc dù không tệ, nhưng đại bộ phận dựa vào là ngoại vật, hiện tại, ta cái gì đều không mang đi, một thân nhẹ nhõm, tiếp xuống chính là nghĩ biện pháp đi tiến hành sau cùng độ kiếp rồi, chờ ta độ kiếp sau khi thành công, liền đi tìm Tham Lang. Hạ Thiên mỉm cười. Vụ ảnh mê tung hắn cũng lưu tại Hạ Gia Thành. Hắn lần này là không hy vọng mình dựa vào bất luận cái gì ngoại vật. Tốt, Hạ Thiên Trận nhẹ gật đầu. Đúng rồi, ta sau khi đi, để Cự Mãng Vương tại Hạ Gia Thành đợi một thời gian ngắn đi, ta lo lắng tại ta không có đột phá trước đó, Tham Lang lại giết trở lại đến, có Cự Mãng Vương tại, liền sẽ không có việc. Hạ Thiên đối Cự Mãng Vương thực lực vẫn là vô cùng có lòng tin. Mặc dù bây giờ Hạ Gia Thành làm như vậy nhìn qua sẽ rất sợ, nhưng dạng này có thể cam đoan các huynh đệ của hắn không có việc gì. Lần này Hạ Thiên ra ngoài. Yên tâm đi, bên này chúng ta có thể xử lý tốt, chính ngươi phải chú ý an toàn, có chuyện gì liền đưa tin cho chúng ta. Thiên Trận nói. Được, Hạ Thiên mỉm cười. Hạ Gia Thành là hắn lo lắng nhất địa phương, chỉ cần Hạ Gia Thành không có việc gì, vậy hắn ở bên ngoài, liền cái gì còn không sợ. Đương nhiên, Thiên Nhai Thương Hội còn có ba đạo lệnh truy sát. Hạ Thiên một phương diện muốn du lịch thế giới này, nghĩ biện pháp tăng thực lực lên, một mặt khác, hắn cũng phải tránh thoát cái kia ba đạo lệnh truy sát. Ai, một số thời khắc, người gánh không nên nặng như vậy, chiếu cố tốt mình đi, kỳ thật chúng ta, đều vô sự. Thiên Trận thở dài một hơi, hắn biết, Hạ Thiên lo lắng an nguy của bọn hắn. Bất quá bọn hắn những người này thực lực bây giờ cũng đều đã không yếu. Cũng không phải cái gì người tùy tiện liền có thể khi dễ. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Ta đã thật lâu không có nghỉ ngơi qua, lần này ra ngoài, liền xem như là nghỉ ngơi, có lẽ ta buông lỏng một số, cảnh giới của ta tự nhiên là tăng lên. Hạ Thiên một mực cảm giác, mình hình như là thiên sát cô tinh đồng dạng. Không quản là ai, đi theo hắn, đều giống như sẽ gặp nạn đồng dạng. Tựa như là hiện tại Hạ Gia Thành những người này. Nếu như bọn hắn không biết mình, vậy bọn hắn cũng không cần trốn ở chỗ này sinh sống, Tham Lang cũng sẽ không đi giết bọn hắn. Đây hết thảy cũng đều là bởi vì chính mình. Thiên sát cô tinh. Mấy chữ này Hạ Thiên thế nhưng là nhớ kỹ phi thường rõ ràng. Đúng rồi, tàn hồn nói muốn phải đi theo ngươi, Thiên Trận nói. Tàn hồn Hạ Thiên nhướng mày. Đúng, tàn hồn, hắn nói, hắn ở đây không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mà lại ta phát hiện, hắn không cùng bất luận kẻ nào giao lưu, mình ngồi ở nơi đó, chưa uống rượu, cái gì đều không làm, mà lại hắn lúc uống rượu, là trống rỗng, ta nhìn ra được, hắn là tại học ngươi bộ dáng, nhưng hắn căn bản liền sẽ không uống rượu, ngươi mang theo hắn đi, nếu như ngươi không mang theo hắn, ta lo lắng thời gian dài hắn ở đây sẽ nổi điên. Thiên Trận cũng biết Hạ Thiên nghĩ một người ra ngoài, nhưng có tàn hồn tại, hắn cho rằng cũng vẫn là một cái chiếu ứng. Dù sao tàn hồn đã là tán tiên, mà lại tàn hồn cùng Hạ Thiên thời gian cũng không ngắn. Tốt ha, để tàn hồn đi theo ta đi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn cũng minh bạch, tàn hồn là thời kỳ thượng cổ nhân vật, hiện tại hắn thật vất vả có bản thể, mặc dù hắn rất chân quý, nhưng tương tự, hắn cũng rất mê mang, nếu như không cho hắn đi theo mình, vậy hắn ở đây cũng là phi thường nhàm chán. Tu luyện. Hắn cảnh giới này, Hạ Thiên tạm thời cũng không có cách nào. Nếu như nói tăng lên toàn diện chiến lực, đối với hắn mà nói, cũng không có cái gì ý nghĩa. Tàn hồn nói tiếp vào tin tức về sau, trực tiếp chạy vào. Chủ nhân tàn hồn trên mặt lộ ra hưng phấn dáng tươi cười. Hạ Thiên vỗ vỗ tàn hồn bả vai, lần này ta đi địa phương có thể sẽ là phi thường địa phương nguy hiểm, nếu như ngươi theo ta đi, liền có thể sẽ chết, có sợ hay không? Hết chương 8063. Chương 8064 Chiến hậu yên tĩnh. Người đăng FTO. Tàn hồn sống tới ngày nay, đây chính là phi thường không dễ dàng. Có thể nói, hắn sẽ so người khác càng thêm chân quý cái này kiếm không dễ sinh mệnh. Nếu như hắn chết, vậy hắn nhiều năm như vậy tưởng niệm cũng liền biến mất. Hắn nhẫn nhục sống tạm bợ nhiều năm như vậy a. Trước kia có thể sẽ sợ, ta trước kia đợi tại cái kia vĩnh vô chỉ cảnh hắc ám chi địa, sợ nhất chính là tử vong, bởi vì trong tiềm thức nói cho ta, ta nhất định phải sống sót, nhưng bây giờ, ta không sợ. Tàn hồn nói. Vì cái gì Hạ Thiên hỏi? Bởi vì ngươi tàn hồn nói. Ta Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía tàn hồn. Không sai, cũng là bởi vì ngươi, ngươi là chủ nhân của ta, ta theo thời gian của ngươi không ngắn, ngươi để ta hiểu được một cái đạo lý. Đó chính là còn sống nếu như không thể oanh oanh liệt liệt, cái kia sống lâu như thế, thì có ích lợi gì? Tàn hồn lắc đầu. Quê nhà của ta có một câu, gọi là chết tử tế không bằng lại còn sống, vì lẽ đó nếu là có nguy hiểm, người ngay lập tức đào tẩu. Hạ Thiên mỉm cười. Ân. Tàn hồn nhẹ gật đầu. Không quản Hạ Thiên nói cái gì, hắn đều sẽ nghe. Ký ức khôi phục thế nào? Hạ Thiên hỏi. Đều không khác mấy phương pháp tu luyện có, chiến kỹ có, đều rất mạnh, bất quá ta lúc tu luyện có một ít nghi hoặc, tạm thời không thể hoàn chỉnh tu luyện, mà lại ta có một cái đặc thù phong ấn đến bây giờ đều không thể mở ra, ta cảm thấy, cái này phong ấn hẳn là trọng yếu nhất tin tức, bao quát thân thế của ta các loại, mà lại nếu là có thể mở ra cái này phong ấn, vậy ta hẳn là có thể nhớ tới hết thảy. Tàn hồn giải thích nói. Tốt, vậy chúng ta hai cái lần này ra ngoài, chính là ta nghĩ biện pháp độ kiếp. Người nghĩ biện pháp khôi phục ký ức. Hạ Thiên lần này rời đi Hạ Gia Thành, cũng là muốn đi đến độ kiếp con đường. Đương nhiên, hắn mặc dù đem trên người mình bảo vật đều đưa ra ngoài, nhưng có bốn kiện vũ khí hắn là lưu tại trên người. Chính là ma đao, ma thương, ma kiếm, ma kích. Tám vũ khí. Đây chính là Hạ Thiên mang ở trên người đồ vật. Cái này bốn kiện vũ khí, cũng tất cả đều là có ma tính. Vì lẽ đó Hạ Thiên không có lưu cho nơi này các huynh đệ, mà là mang ở trên người. Đồng thời hắn cũng muốn thử thời vận. Vạn nhất mình tham lang phụ thể nữa nha. Đến lúc đó mình thu hoạch được cái khác bốn kiện tám vũ khí, nói không chừng liền có thể giải khai tám vũ khí bí mật. Mà lần này hắn cái mục đích thứ nhất chính là trận pháp sư công hội. Không sai. Hắn chính là muốn lại đi một lần cái chỗ kia. Lần trước bọn hắn ở nơi đó phát hiện số lớn trận bàn, có thể nói đối với khốn long hẻm núi trận chiến kia có lớn vô cùng trợ giúp. Có thể Hạ Thiên vẫn là không có tìm tới hắn muốn tìm đồ vật. Vì lẽ đó, hắn dự định lại đi một lần trận pháp sư công hội. Thật tốt ở nơi đó tìm một chút. Nhìn xem Hạ Thiên rời đi. Bắc Quốc thần vương lắc đầu, chúng ta là thật không giúp được tiểu tử này a. Kỳ thật theo ta ngày đầu tiên biết hắn bắt đầu, ta liền biết có thể như vậy, ta mới quen hắn thời điểm, ta liền phát hiện chỗ bất phàm của hắn. Thiên Trận mỉm cười. Đúng vậy a, ta đến bây giờ còn quên không được ngươi đem hắn đưa đến ta nơi đó thời điểm, hắn là dạng gì, lúc ấy hắn một lòng muốn tăng thực lực lên, rèn luyện đế vương hỏa giáp, lúc ấy ta đem hắn thế nhưng là đánh rất thảm a, nhưng lúc kia, ta cũng nhìn ra tiềm lực của hắn tới, chỉ bất quá ta không nghĩ tới hắn có thể đi đến hôm nay. Hỏa giáp đế cảm khái nói. Không, đây chỉ là một bắt đầu mà thôi, các ngươi còn nhớ rõ năm đó chúng ta nhìn thấy tiên đoán sao? Thiên Trận nói. Ngươi nói là cái kia Ngô Dụng sững sờ. Đúng. Không thể nào, đám người lông mày đều là nhăn lại với nhau. Chỉ ít người ta quen biết bên trong, chỉ có tiểu tử này mới nhất giống. Thiên Trận nói. Thế nhưng là. Tốt. Chúng ta bây giờ cần phải làm là bảo vệ cẩn thận Hạ Gia Thành, những chuyện khác, cùng chúng ta cũng không có bao nhiêu quan hệ, dù sao hiện tại chúng ta, khoảng cách cái kia truyền thuyết, còn rất xa khoảng cách a. Thiên Trận nói. Tiểu Thiên Lực trong phòng. Sư phụ ta lần này ra ngoài, có thể hay không xảy ra chuyện? Thiên Lực hỏi. Chủ nhân, ngài nên biết, chúng ta chợ đen hai cái pho tượng, kỳ thật cuối cùng chính là Hạ Tiên Sinh cùng phụ thân của hắn, nói cách khác. Liền xem như Hạ Tiên Sinh gắng gượng qua nhiều như vậy gặp trắc trở, cuối cùng khả năng cũng sẽ đối đầu phụ thân của hắn. Đây là số mệnh, thiên sát cô tinh, chú định cả một đời cô độc sống quãng đời còn lại. Chợ đen cao tầng bất đắc dĩ nói. Sư phụ ta không tin số mệnh, ta cũng không tin mạng, ta không tin những chuyện này, nói cho ta, có hay không nghịch thiên cải mệnh biện pháp? Thiên Lực hỏi. Chủ nhân, thiên mệnh không thể trái a, nếu không sẽ ra đại sự. Chợ đen cao tầng vội vàng nói. Ta hỏi chính là có thể hay không, Thiên Lực phi thường nghiêm túc nói. Có thể, chợ đen những cái kia cao tầng nhẹ gật đầu. Ta không muốn nghe nói nhảm, mệnh của ta là sư phụ cho, mà lại đời ta đi qua rất nhiều đường quanh co, đều là sư phụ đem ta dẫn đạo trở về. Ta không hy vọng cuối cùng sư phụ đối mặt người là sư công, vì lẽ đó, không dùng được bất kỳ biện pháp, ta đều muốn nghịch thiên cải mệnh. Thiên Lực nói thẳng. Thôn trưởng trong phòng. Tham Lang không chết, đây chính là phiền toái nhất a. Lúc ấy Giáp Long đều bị hắn thuần phục đàng hoàng, cái này chứng minh, thực lực của hắn tuyệt đối là áp đảo độ kiếp phía trên, thậm chí càng mạnh, lần này hắn không chết, loại kia hắn lần sau tới thời điểm, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Dã Long là tận mắt thấy Tham Lang đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Không phải có hải tộc nha, Cự Mãng Vương thực lực cũng không yếu. Thôn trưởng nói. Cự Mãng Vương thực lực là rất cường hãn, nhưng nếu như khai chiến, liền chú định sẽ là trên đất bằng, tại dưới nước, Cự Mãng Vương có lẽ không sợ Tham Lang, nhưng ở trên nước, vậy liền không nhất định, mà lại Tham Lang thủ đoạn nhiều lắm, từ đầu đến cuối không phải dễ làm. Dã Long lắc đầu. Đúng rồi. Ta vừa rồi nhìn thấy lãnh chiến cũng rất giống đi. Thôn trưởng nói. Ân, hắn là một cái số khổ người a, tam đệ bị Vương Tâm giết, mặc dù tự tay báo thù, nhưng hắn đại ca lại liều chết làm Tham Lang bị thương nặng, cũng đã tử vong, cuối cùng chỉ còn lại có chính hắn, huynh đệ kết bái ba người, cuối cùng hắn cũng còn lại cô độc một người, bất quá bây giờ hắn giống như cũng nghĩ thoáng, lần này ta nghe nói hắn là muốn đi đại ca hắn cố hương nhìn một chút. Không có ý định lại tham dự vào bất kỳ đấu tranh bên trong đi. Dã Long nói. Cũng tốt, Hạ Gia Thành nơi này không sai, ta không có ý định đi, về sau ngay ở chỗ này nghiên cứu cơ quan thuật đi. Thôn trưởng nói. Độc Cô Ngạo cùng Quỷ Thương hai người gần nhất thế nhưng là không ít luận bàn a. Hai người bọn họ thực lực đều rất cường hãn. Một cái cần kiếm, một cái dùng súng. Hai người cũng là càng đánh càng thuận. Cái kia trong quan tài người gọi là Hạ Quân đúng không? Quỷ Thương tựa ở nơi đó hỏi. Đúng, nghe nói là cùng Hạ Thiên một chỗ, rất thần bí một người, ta nghe Hạ Gia Quân người nói, hắn đã từng một người, đánh lên phi hành yêu thú 99 trọng thiên, để phi hành yêu thú bị ép nhận sợ, không cùng Hạ Gia Quân là địch. Độc Cô Ngạo giải thích nói. Ngươi thấy được sao, vừa rồi ngón tay của hắn giống như bỗng nhúc nhích? Quỷ Thương đột nhiên nói. Hết chương 8064. Chương 8065 của ta độ kiếp con đường. Người đang ép tuy ô. Đi Thiên Sơn, đạp Vạn Thủy. Hạ Thiên lần này là muốn đi đến trận Pháp Sư Công Hội. Hắn lần này ra ngoài, mặc dù là muốn đi trận Pháp Sư Công Hội, nhưng hắn cũng không phải là rất gấp. Tham Lang lần này tổn thương, không dễ dàng như vậy khôi phục. Mà lại hắn bây giờ muốn độ kiếp, cần chính là lắng đọng. Là bình tĩnh. Dọc theo con đường này. Cũng chính là hắn cảm ngộ. Từ khi hắn đi vào thiên trận đại lục bên trên, có rất ít thời gian nghỉ ngơi, hắn mỗi ngày đều đang đuổi đường, không giờ khác nào không tại chiến đấu. Có rất ít chân chính nghỉ ngơi một chút đến, thật tốt nhìn xem thế giới này thời điểm. Hiện tại, thật vất vả đạt được một lát an bình. Hắn tự nhiên cũng là muốn thật tốt trân quý cái này thời gian. Có lẽ, chờ ta triệt để thả lỏng xuống tới, chính là ta đột phá thời điểm đi, giới vương quyết, nguyên bản là đối với mình cảm ngộ, với cái thế giới này cảm ngộ. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Hắn bây giờ muốn để giới vương quyết tiến hành lần thứ ba đột phá. Con kia dựa vào tu luyện là không đủ. Hắn cần kỳ ngộ. Cần cao hơn cảm ngộ. Chủ nhân, kỳ thật ta có một mực có một vấn đề muốn hỏi mình. Tàn hồn đang đuổi đường thời điểm nói chuyện với Hạ Thiên. Hắn bình thường là không cùng bất luận kẻ nào nói. Trừ Hạ Thiên bên ngoài. Hắn không cùng bất luận kẻ nào câu thông. Là một cái tương đối quái gở tồn tại. Vấn đề gì, Hạ Thiên lần này tốc độ là thật không vui, cũng không phải là nói cho phi hành, mà là tầng trời thấp phi hành, mà lại tốc độ rất chậm loại kia. Kia chính là ta tại sao phải sống lâu như thế, chẳng lẽ cũng là bởi vì năm đó sợ chết sao, vì lẽ đó vẫn trốn đi, chờ đợi phục sinh cơ hội, tàn hồn hiện tại đối với sinh tử đã coi nhẹ rất nhiều. Không còn giống như kiểu trước đây. Hắn đã thật nghĩ thoáng nhiều lắm. Có lẽ ngươi có chuyện rất trọng yếu muốn làm đi, Hạ Thiên nói. Nhưng cho dù là lại thế nào chuyện quan trọng, đều qua đã nhiều năm như vậy, ta nên quên cũng sớm đã quên đi, liền xem như phong ấn cái kia một bộ phận ký ức để ta nhớ tới thì có ích lợi gì đâu, ta căn bản là kết nối không nổi. Những người kia, những cái kia danh tự, những chuyện kia, ta đã sớm quên hết sạch rồi. Tàn hồn dù sao cũng là sống quá nhiều năm. Vì lẽ đó hắn là thật không nhớ rõ năm đó hết thảy. Bất cứ chuyện gì hắn đều không nhớ được. Chỉ có phong ấn một phần nhỏ ký ức mà thôi. Kỳ thật ta càng hiếu kỳ, ngươi là thế nào sống nhiều năm như vậy, bình thường đến nói, một cái thần hồn nếu như ly thể, vậy coi như là đợi tại lại thế nào tốt hoàn cảnh dưới, cũng sẽ dần dần tiêu tán, lại càng không cần phải nói là một cái tàn hồn, có thể ngươi lại dựa vào tàn hồn sống lâu như vậy, điểm này ta đến bây giờ đều không nghĩ ra. Hạ Thiên trước đó liền rất hiếu kỳ loại chuyện này. Nếu như nói một cái bình thường thần hồn ly thể, cái kia sống tối đa bên trên không đến thời gian một năm thần hồn liền sẽ triệt để tiêu tán. Lại càng không cần phải nói là tàn hồn. Nhưng tàn hồn hắn vẫn sống trên triệu năm. Cái số này thế nhưng là phi thường khủng bố, thiên trận đại lục bên trên, sống 50 vạn năm người, cả đám đều hình như là lão quái vật đồng dạng tồn tại. Liền thiên trận bọn hắn, cũng chỉ là sống không đến 20 vạn năm. Cái này cùng trên triệu năm ở giữa chênh lệch thế nhưng là rất lớn. Ta đây cũng không biết, dù sao ta chính là một mực đợi dưới đất, mà lại ta nhớ được cái kia bộ phận trong trí nhớ, thần hồn của ta mặc dù cũng đang yếu bớt, nhưng là dần dần tăng nhanh, nói cách khác, thần hồn của ta suy yếu là càng lúc càng nhanh, trước kia mặc dù cũng suy yếu, nhưng cũng có thể tốc độ rất chậm đi. Tàn hồn giải thích nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Ta thật rất hiếu kỳ. Các người niên đại đó người, mà cần giống bây giờ người nơi này đồng dạng chính là cần tu luyện khoảng chừng 10 vạn năm mới có thể đạt đến đỉnh điểm, mà lại tu luyện tới độ kiếp như vậy khó khăn. Hạ Thiên đối thời kỳ thượng cổ cũng là phi thường tò mò. Bởi vì lúc kia, là linh giới vừa mới hình thành. Hạ Thiên trước đó nghe được tin tức là linh giới là bị người sáng tạo ra. Thế giới này, là bị người gắng gượng mở ra tới, loại chuyện này có thể nói là phi thường đáng sợ. Hạ Thiên không cách nào tưởng tượng, đến tột cùng là dạng gì tồn tại, lại có thể khai sáng như thế lớn thế giới. Cái này ta không nhớ nổi, bất quá nhất định cùng hiện tại không giống, mà lại chúng ta niên đại đó, linh khí hẳn là sẽ không mỏng manh đến loại trình độ này đi, dù sao lúc kia linh giới mới vừa vặn hình thành. Tàn hồn giải thích nói. Ân. Hạ Thiên đi trong rừng. Từ khi ta cho lục địa yêu thú tìm một ngôi nhà về sau, thiên trận đại lục bên trên mang theo linh trí yêu thú số lượng liền bắt đầu biến ít, bất quá dạng này cũng tốt, nếu không lục địa yêu thú sớm muộn bị nhân loại săn giết hết, nhân loại sinh sôi tốc độ quá nhanh, mà lại bởi vì không có thiên tài địa bảo chèo chống nguyên nhân, bọn hắn đem ánh mắt đặt ở yêu thú trên thân, theo bọn hắn nghĩ, yêu thú toàn thân trên dưới đều là bảo vật vật, vì lẽ đó bọn hắn đối yêu thú tiến hành diệt tuyệt thức đồ sát, thậm chí ngay cả tiểu yêu thú đều không buông tha. Hạ Thiên lắc đầu. Hắn còn nhớ rõ mình mới vừa tới đến thiên trận đại lục bên trên thời điểm. Yêu chính là tất cả mọi người sợ hãi tồn tại. Mà những người kia vì săn giết yêu, có thể nói là không từ thủ đoạn, thậm chí ngay cả vừa ra đời tiểu yêu đều không buông tha. Đây chính là nhân tính tham lam a. Trải qua gần nhất đại chiến, thiên trận đại lục bên trên nhân khẩu bắt đầu giảm mạnh. Chủ nhân, ngài cũng đã nói, nếu như không có một số đông người độ kiếp, vậy thế giới này bên trên lực lượng sẽ chỉ càng ngày càng ít, cuối cùng đừng nói là độ kiếp rồi, liền mọi người muốn tu luyện tới đế cấp 20 phẩm, kia cũng là khó như lên trời. Tàn hồn cũng theo Hạ Thiên thời gian không ngắn. Đúng vậy a, Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước cảnh sắc nơi này không sai, nghỉ ngơi một chút, lần này đường, bị ta xưng là của ta độ kiếp con đường, không cần thiết vội vã như vậy. Vương tộc lãnh địa, thiên nhai bên trong. Đạo thứ nhất lệnh truy sát phát ra ngoài đi một tên cao tầng hỏi. Đã phát ra ngoài, mà lại có người tiếp làm, là Bắc Minh Song Quỷ. Bắc Minh Song Quỷ, không sai, nếu như là bọn hắn tiếp lệnh truy sát, cái kia vấn đề hẳn là không lớn, hai người bọn họ những năm này tại vương tộc lãnh địa danh khí cũng không nhỏ. Đúng vậy a, năm đó lần kia khoáng mạch chi tranh, hai người chém giết mấy thế lực lớn mấy trăm tên cao thủ, nhất chiến thành danh, từ đó về sau. Hai người bọn họ liền xem như triệt để tại vương tộc lãnh địa nổi danh, mà lại trở thành chuyên nghiệp nhận nhiệm vụ. Cái khác mấy cái cao tầng cũng là nhao nhao gật đầu. Đúng rồi, Vân Linh Vương trở lại đi. Đã trở về, bất quá lần này về là tốt, giống không yên lòng. Chuẩn bị một chút đi, trước mấy ngày đối phương đến cầu thân, lần này hòa thân đối với chúng ta thiên nhai đến nói phi thường trọng yếu, chúng ta thiên nhai có thể hay không trở thành cao đẳng thế lực, liền nhìn lần này. Những người khác cũng là nhao nhao gật đầu. Bọn hắn mấy người này, mặc dù nhân số không nhiều, nhưng bọn hắn thân phận của mỗi người đều không đơn giản. Bọn hắn là thiên nhai bên trong, áp đảo vương phía trên người, cũng là phía dưới ba cái đại lục thiên nhai thương hội cao tầng các trưởng bối. Hết chương 8065. Chương 8066 vạn vật thanh âm. Người đăng FTO. Ba mảnh đại lục ở bên trên thiên nhai thương hội cao tầng sở dĩ thân phận cao như vậy, cũng là bởi vì trên mặt của bọn hắn, có những này so vương đẳng cấp cao hơn người. Đây chính là vì cái gì nếu như bọn hắn người chết, phía trên sẽ để ý như vậy nguyên nhân chủ yếu. Bất quá. Bởi vì cùng Hạ Thiên tác chiến. Dẫn đến bọn hắn ba mảnh đại lục thiên nhai thương hội trực tiếp tan rã. Cái khác hai mảnh đại lục thiên nhai thương hội cũng tất cả đều là triệt để bắt đầu co vào binh lực. Rút ra ba mảnh đại lục sân khấu. Hiện tại những chuyện khác còn dễ nói, nhưng Hạ Thiên nếu như không giải quyết, đó mới là đại phiền toái. Về sau chúng ta muốn làm cao đẳng thế lực, những người khác chỉ cần đem chuyện lần này lấy ra, vậy chúng ta chỉ sợ cũng không tốt giải thích. Hạ Thiên phải chết. Có thể hắn cũng là một cái phiền toái ra hỏa a. Mấy người đối với Hạ Thiên đều là có khác biệt đánh giá. Tốt, một cái Hạ Thiên xuất hiện, không thể trở ngại chúng ta chỉnh thể phát triển, ba đạo lệnh truy sát, đủ để diệt sát hắn, mặc dù nỗ lực một số tài phú, nhưng trọng thưởng phía dưới, tất có cao thủ, những người kia tự nhiên sẽ giải quyết Hạ Thiên. Vương tộc lãnh địa. Mặc dù mọi người ở giữa lẫn nhau nhìn qua hòa bình, nhưng tham lam là nhân tính. Liền xem như tại vương tộc lãnh địa bên trong, cũng vẫn luôn không bình yên. Tất cả mọi người muốn thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt. Truy tìm cao hơn độ cao. Thiên trận đại lục bên trên. Hạ Thiên ngồi ngay ngắn tại chỗ đó nghỉ ngơi. Không thể không nói. Thiên trận đại lục bên trên hoàn cảnh thật muốn so trên địa cầu tốt hơn nhiều a. Mặc dù nơi này đã tương đối xuống dốc, nhưng nơi này nồng độ linh khí vẫn là phải so trên địa cầu mạnh hơn nhiều lắm. Trên địa cầu người, sống qua 100 tuổi cũng không có nhiều người. Nhưng trên thiên trận đại lục, liền xem như bất luận cái gì năng lực đều không người tu luyện, muốn sống đến 1.000 tuổi, cũng không phải là vấn đề nan giải gì. Đương nhiên, nếu như một chút thực lực đều không tu luyện, cái kia đồng dạng cũng không sống nổi lâu như vậy, bởi vì sớm đã bị người nghiền ép chết rồi. Cùng điểm ấy so ra, địa cầu liền muốn tốt hơn rất nhiều. Tối thiểu nhất an toàn. Chủ nhân, ta một mực nghe nói ngài muốn đi tìm chủ mẫu, cái kia chủ mẫu bọn hắn đến tột cùng ở nơi nào a? Tàn hồn theo Hạ Thiên rất lâu, hắn cũng biết một số liên quan tới Hạ Thiên sự tình. Đáng buồn nhất chính là ngay cả ta cũng không biết bọn hắn ở nơi nào, phụ thân ta biết, nhưng hắn không chịu nói cho ta. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn đến bây giờ cũng không biết thê tử của mình nhóm ở nơi nào. Vậy ngài tìm tới chủ mẫu về sau, dự định đi làm cái gì? Tàn hồn lần nữa hỏi. Về nhà, Hạ Thiên nói. Nhà tàn hồn ánh mắt bên trong tràn đầy mê mang. Nhà của hắn ở đâu đâu? Chờ ngươi thích ứng thế giới này về sau, ngươi liền sẽ với cái thế giới này có lưu luyến. Đến lúc đó, ngươi lưu luyến chỗ nào, nơi đó chính là nhà của ngươi. Hạ Thiên mỉm cười. Hả? Tàn hồn để tay tại trên một tảng đá, tay phải của hắn vung lên, đem tảng đá đập nát. Sau đó hắn nhìn thấy phía dưới tảng đá cái kia xanh nhạt cỏ nhỏ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Như thế một khối to tảng đá đè ép nó, hắn thế mà dáng dấp còn đi ra. Tàn hồn cảm thấy phi thường thần kỳ. Đúng a, cỏ nhỏ là cho tới bây giờ đều không có khuất phục qua, mà lại chỉ cần có lòng tin, nước chảy đá mòn, sắt mài thành kim. Hạ Thiên để tay tại cái kia cỏ nhỏ phía trên. 3. Cường đại sinh cơ chi lực để cỏ nhỏ bắt đầu nhanh chóng trưởng thành. Tạ ơn. Một thanh âm xuất hiện tại Hạ Thiên trong thức hải. Hả? Hạ Thiên lập tức sững sờ, ai đang nói chuyện? Không một người nói chuyện a? Tàn hồn nói. Không đúng, Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía bên tay chính mình cỏ nhỏ, chẳng lẽ là nó? làm sao có thể tàn hồn lắc đầu. Cỏ nhỏ làm sao lại nói chuyện. Liền xem như một cái sống 10 vạn năm cây cối, cũng sẽ không sinh ra linh trí của mình, lại càng không cần phải nói nhỏ như vậy cỏ nhỏ. Dạng này cỏ nhỏ, cơ hồ là không có khả năng sinh ra linh trí. Vì lẽ đó tàn hồn không thể tưởng tượng Hạ Thiên nghe được là thanh âm gì. Loại thanh âm này có lẽ căn bản lại không tồn tại. Ta không có khả năng nghe lầm, nhất định là có âm thanh, nó nói với ta tạ ơn. Hạ Thiên tay lần nữa đặt ở gốc kia trên cỏ nhỏ. Tạ ơn. Đồng dạng thanh âm xuất hiện lần nữa. Xuất hiện, thật là nó. Hạ Thiên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây thật là chỉ là một gốc phi thường phổ thông cỏ, có thể hắn lại có thể nghe được cỏ thanh âm. Ta thử một chút, tàn hồn để tay tại trên cỏ nhỏ. Không có bất kỳ cái gì thanh âm. Ngươi thử một chút cần sinh cơ chi lực rót đi vào. Hạ Thiên nhắc nhở. Tàn hồn cũng là chiếu vào Hạ Thiên nói đi làm, trực tiếp đem sinh mệnh của mình chi lực rót vào cỏ nhỏ bên trong. Thế nào Hạ Thiên hỏi. Không có phản ứng, thanh âm gì đều không có. Tàn hồn lắc đầu. Kỳ quái, Hạ Thiên tay lần nữa đặt ở gốc kia trên cỏ. 3. Sinh cơ chi lực rót vào trong cỏ. Tạ ơn. Cái thanh âm kia lại một lần xuất hiện. Vì cái gì ta có thể nghe thấy, là bụi cỏ này sự tình sao? Hạ Thiên nhìn thoáng qua bụi cỏ này, bởi vì Hạ Thiên cùng tàn hồn rót vào sinh mệnh chi lực. Hiện tại bụi cỏ này mặc dù cái đầu không phải rất lớn, nhưng bên trong lực lượng lại vô cùng tinh thuần, thậm chí có thể sẽ biến thành linh thảo linh dược. Thử một chút khác cỏ, tàn hồn nhắc nhở. Hạ Thiên tay cũng là đặt ở cái khác trên cỏ mặt. Sinh cơ chi lực rót đi vào về sau. Tạ ơn. Tạ ơn. Hạ Thiên một cái tiếp theo một cái. Cuối cùng hắn đều có thể nghe được những này cỏ nói với hắn tạ ơn, mặc dù chỉ là đơn giản nhất hai chữ, nhưng hắn lại có thể nghe được những thực vật này thanh âm. Ta nghe không được, tàn hồn cũng thử mấy lần, kết quả cũng giống nhau, hắn căn bản là nghe không được. Cái gì đều nghe không được. Vì cái gì ta có thể nghe được, ngươi lại nghe không đến? Hạ Thiên nhướng mày. Chủ nhân, ngài trước kia có thể nghe được sao? Tàn hồn hỏi. Nghe không được, của ta thức hải mặc dù đặc thù, nhưng không có linh trí đồ vật, là không cách nào câu thông. Hạ Thiên lắc đầu. Khả năng này là bởi vì gần nhất cái này mấy trận đại chiến ngài đột phá đi, nếu như ta đoán không lầm, ngài hẳn là có thể nghe được vạn vật thanh âm, ngươi có thể thử một lần, gió thanh âm, nước thanh âm, cỏ cây trúc thạch thanh âm. Tàn hồn nhắc nhở. Vạn vật thanh âm. Lúc này, Hạ Thiên đem thân tâm của mình triệt để buông ra, hắn đối hết thảy mở rộng cửa lòng. Phong thanh. Tiếng nước. Cỏ cây trúc thạch thanh âm. Nghe thấy được. Hắn tất cả đều nghe thấy được. Tất cả thanh âm, hắn tất cả đều nghe thấy được. Ta thật có thể nghe được vạn vật thanh âm, Hạ Thiên kinh ngạc nói, hắn vẫn cho rằng, mình gần nhất căn bản cũng không có cái gì trưởng thành, nhưng bây giờ xem ra, hắn giống như sai. Trải qua cái này mấy trận đại chiến, hắn trưởng thành. Trưởng thành rất nhiều. Năng lực này có thể sẽ có rất nhiều tác dụng, thế nhưng là đồng dạng, tạm thời năng lực này giống như cũng không có quá nhiều tác dụng. Tối thiểu nhất thời điểm chiến đấu giống như không có tác dụng gì. Tàn hồn nói. Chưa chắc, ngươi nghe nói qua Di Sơn đảo hải sao? Hạ Thiên hỏi. Hết chương 8066. Chương 8067 Đường Vân. Người đăng FTO. Di Sơn đảo hải. Năng lực này chẳng qua là trong truyền thuyết A. Hắn nghe nói qua, nhưng không biết đến. Kia có phải hay không là khống chế lực lượng nguyên tố hình thành A, cái này đến là gặp qua. Tàn hồn đi theo Hạ Thiên thời điểm, cũng coi là thấy được không ít cảnh tượng hoành tráng. Một số đặc thù công kích tràng diện, người khác chưa thấy qua, hắn đều gặp. Mặc dù đồng dạng là nguyên tố lực lượng, nhưng công kích hình thái cùng quy mô là hoàn toàn khác biệt. Hạ Thiên giải thích nói. Nói như vậy, ngài bây giờ có thể Di Sơn đảo hải rồi? Tàn hồn kinh ngạc nói. Đương nhiên không thể, ta chỉ nói là, loại cảm giác này nếu như có thể tiếp tục mở phát lời nói không chừng có thể Di Sơn đảo hải, như vậy, coi như lợi hại. Hạ Thiên tự giễu cười một tiếng. Hắn cũng cảm giác loại chuyện này căn bản chính là không thể nào. Vậy cũng không nhất định, ta cho rằng, có lẽ người khác làm không được, nhưng người nhất định có thể làm được. Tàn hồn đối Hạ Thiên thế nhưng là vô cùng tin tưởng, hắn thường thấy Hạ Thiên sáng tạo các loại kỳ tích. Vậy phải xem sau đó, bất quá thật rất kỳ diệu a, cho tới nay, ta đều không nghĩ tới những này cỏ cây thế mà cũng có thể câu thông. Hạ Thiên đi đến một khối đá bên cạnh. Sau đó hắn thử một chút gần nhất có người hay không đi qua nơi này. Không có. Đáp lại. Tảng đá thế mà đáp lại Hạ Thiên. Mặc dù chỉ là đơn giản nhất đáp lại, nhưng nó đúng là đáp lại Hạ Thiên. Có ý tứ, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn chơi cũng là quên cả trời đất. Chủ nhân, chính ngài ở nơi đó cười ngây ngô, nhìn qua rất ngu ngốc a. Tàn hồn ở bên cạnh nhìn thấy Hạ Thiên tại cái kia lẩm bẩm, thỉnh thoảng chính ở chỗ này cười ngây ngô. Hắn lấy một người đứng xem góc độ nhìn sang thời điểm, cảm giác Hạ Thiên tựa như là một đứa bé đồng dạng. Trên thực tế, Hạ Thiên sống thời gian cũng không dài. Cùng bọn hắn so ra, liền cùng một đứa bé là không có gì khác biệt. Thật sao kỳ thật những vật nhỏ này đều rất có ý tứ, bọn hắn rõ ràng liền từng chút một linh trí đều không có, nhưng bọn hắn lại có thể trả lời ta một vài vấn đề đơn giản. Hạ Thiên cảm giác những vật nhỏ này phi thường có ý tứ. Bọn hắn rõ ràng không có thần trí, nhưng lại có thể ghi nhớ trong một tháng kể bên này có người hay không trải qua một vài vấn đề. Chủ nhân, vậy bọn hắn có thể hay không nói cho chúng ta biết, phụ cận có cái gì bảo tàng? Tàn hồn đột nhiên nói. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là sững sờ, sau đó hắn bắt đầu nếm thử. Hắn hỏi nhiều mấy nơi. Tàn hồn, mau tới đây. Hạ Thiên la lớn. Tàn hồn cũng là ngay lập tức bay đi. Tảng đá kia nói cho ta, 300 mét trở xuống, có đồ vật. Hạ Thiên nói. Thật đúng là hỏi ra rồi đây cũng quá thần kỳ a, tàn hồn kinh ngạc nói. Lúc trước hắn chẳng qua là thử nói mà thôi. Không nghĩ tới, thế mà thật hỏi ra kết quả. 300 mét trở xuống, cặp mắt của ta đã có thể xem thấu, nhưng ta cũng không có cùng nhìn thấy bất kỳ vật gì. Có thể tảng đá kia lại nói cho ta có đồ vật, đây mới là nhất cổ quái sự tình. Hạ Thiên vừa rồi nghe được tảng đá, hắn cũng là ngay lập tức tiến hành điều tra, có thể hắn cũng không có thấy cái gì đồ vật. Chủ nhân, ngài nói qua, không quản là chuyện gì, chỉ có tự mình đi làm, mới biết được thật giả, mặc dù ngài hai mắt có thể xem thấu hết thảy, nhưng có nhiều thứ là có thể lừa gạt cặp mắt của chúng ta. Tàn hồn nói. Nghe được tàn hồn, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Sau đó tay phải của hắn khẽ động, mặt đất trực tiếp đã nứt ra. 300 mét chiều sâu. Đối với Hạ Thiên cùng tàn hồn đến nói, đều không phải cái gì độ khó. 300 mét vị trí vỡ ra về sau, Hạ Thiên không thấy gì cả. Quả nhiên đi theo phía trên nhìn thấy đồng dạng, cái gì cũng không có. Hạ Thiên lắc đầu, hắn cho rằng, có thể là sai lầm, dù sao hắn mới vừa vặn nắm giữ cùng vạn vật câu thông năng lực. Vì lẽ đó phạm sai lầm cũng là bình thường. Chờ một chút, chủ nhân, tàn hồn thân thể xuất hiện tại khe hở dưới đáy, tay của hắn đặt ở trên thạch bích chủ nhân, tình huống nơi này cùng trận pháp sư công hội cái kia giống nhau như đúc, tảng đá đều là có đường vân. Đường vân Hạ Thiên thân thể cũng tới đến xuống mặt. Hắn nhìn một chút. Cái này đường vân đúng là cùng trước đó tại trận pháp sư công hội giống nhau như đúc. Bất quá khi đó trận pháp sư công hội nơi đó đều là các loại cơ quan cạm bẫy, Hạ Thiên liền không để ý đến cái này đường vân, lúc này nhìn thấy thời điểm, hắn mới phát hiện, thật là giống nhau như đúc đường vân. Cái này đường vân, không phải bình thường tảng đá đường vân. Chẳng lẽ nói, cái kia tảng đá nói cho ta phía dưới có đồ vật, có chính là cái này sao? Hạ Thiên nhìn thoáng qua đường vân. Chủ nhân, ngài cần ngài hai mắt cẩn thận nhìn một chút, cái này đường vân. Tàn hồn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hạ Thiên hai mắt cũng là nhìn sang. Mê hoặc. Hạ Thiên đột nhiên phát hiện. Mình đi nhìn kỹ cái này đường vân thời điểm, thế mà lại sinh ra một tia choáng cảm giác. Thậm chí sẽ có một số thấy không rõ lắm cảm giác. Chủ nhân, ngài thị lực quá tốt, quá đáng sợ, vì lẽ đó ngài đang nhìn đồ vật thời điểm, sẽ so với chúng ta rõ ràng rất nhiều. Cũng chính bởi vì dạng này, cái này đường vân sẽ mê hoặc ngài thị lực. Tàn hồn nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Cái này hoa văn xác thực mê hoặc ta. Tay của hắn đặt ở cái này hoa văn phía trên, sau đó hắn ngồi xuống thân thể của mình. Phốc. Tay của hắn bóp nát mặt đất. Sau đó một viên tiên cách xuất hiện ở trong tay của hắn. Thật đúng là có bảo vật, Hạ Thiên cũng là hai mắt tỏa sáng. Lần này thật đúng là một tin tức tốt ga. Hạ Thiên đột nhiên phát hiện, mình thật có thể lợi dụng cỏ cây tìm kiếm bảo vật, đồng dạng, mình cũng phát hiện cái này đường vân tảng đá bí mật. Nói cách khác, lần trước hắn muốn tìm kiếm đồ vật, ngay tại tảng đá phía dưới, chỉ bất quá lần trước hắn không có tìm đối địa phương miễn, lần này nếu như hắn có thể tìm đối địa phương, cái kia nói không chừng liền có thể tìm tới trong truyền thuyết kia bảo bối. Phốc. Hạ Thiên tay phải dùng sức bóp. Tiên cách trực tiếp bị hắn bóp nát. Chủ nhân, lực lượng của ngài thật lớn a, tàn hồn kinh ngạc nói. Thân thể của ta lực lượng giống như thật lại tăng mạnh không ít, tiên cách thế nhưng là phi thường cứng rắn, nhưng là lại có thể bị ta bóp nát. Hạ Thiên cũng là có một ít kinh ngạc. Tin tức tốt a. Quả nhiên. Khi hắn trầm tĩnh lại thời điểm, tin tức tốt cũng liền cùng đi theo. Chủ nhân, có phải hay không chúng ta có thể tìm được lần trước không tìm được bảo vật tàn hồn cũng là vô cùng hưng phấn nói. Đúng vậy a, xem ra, tham lang xuất hiện về sau, vận may của ta cũng liền tới. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía trước tốt, độ kiếp tạm thời dừng ở đây, chúng ta đi trận pháp sư công hội. Chủ nhân, ta có phải hay không còn có chút cần tàn hồn hưng phấn theo sau? Đương nhiên, tàn hồn. Ngươi lần này cũng là giúp ta rất nhiều a, vậy chúng ta liền cùng đi tìm kiếm lục địa vương giả trên da khắc họa bảo tàng đi. Hết chương 8067. Chương 8068 Bắc Minh song quỷ. Người đang FTO. Hạ Thiên hiện tại cũng là đối trận pháp sư công hội nơi đó tràn đầy chờ mong, hắn hiện tại rốt cuộc có thể xác nhận, bảo tàng không phải không ở nơi đó, mà là mình lúc ấy căn bản cũng không có phát hiện. Đặc biệt là tại thiên trận phát hiện bảo khố thời điểm, sự chú ý của hắn cũng liền tất cả đều chuyển rời đến bảo khố nơi đó đi. Vì lẽ đó hắn cũng không có đặc biệt đi chú ý cái này đường vân. Nhưng lần này thu hoạch ngoài ý muốn, cũng là để hắn thấy được đường vân. Cái này để hắn hiểu được đường vân tầm quan trọng. Thiên trận đại lục bên trên. Hai tên bộ mặt dữ tợn nam tử đi ở nơi đó đây chính là thiên trận đại lục A. Ta nhớ được lần trước chúng ta tới nơi này đã là 10 vạn năm trước sự tình đi. Đúng vậy a, lần trước tới thời điểm, đã rất lâu rồi, lúc ấy cũng là vì truy sát một người, không nghĩ tới 10 vạn năm, lần nữa đi vào phiến đại lục này, vẫn là vì truy sát người khác. Người này treo thưởng có chút cao, một kiện bán tiên khí, cái này cũng không thể bỏ lỡ. Đúng vậy a, bán tiên khí a, vẫn là thiên nhai xuất thủ hào phóng a. Bắc Minh song quỷ hai người có chút đều là vô cùng hưng phấn, lần này thiên nhai nhiệm vụ để bọn hắn hai cái tiếp, đây chính là bọn họ hai cái vận khí, tại hai người bọn họ xem ra, đây tuyệt đối là cơ hội ngàn năm một thuở. Cơ hội tốt như vậy. Hai người bọn họ nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Phía trước có người, nhị quỷ nói. Đi qua nhìn một chút đại quỷ nhẹ gật đầu. Làm hai người chạy tới thời điểm. Bọn hắn nhìn thấy hai cái đội ngũ người ngay tại cái gì tranh đoạt, hai cái đội ngũ mỗi cái có khoảng 10 người. Song phương đánh túi bụi. Cái đại lục này người quả nhiên thực lực đều rất yếu a, nếu không chúng ta đi qua giúp đỡ chút đi. Nhị quỷ nói. Cũng tốt, bằng không bọn hắn không biết muốn đánh tới lúc nào đi. Đại quỷ nói. Đạp. Hai người thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm. Bọn hắn đã đi tới cái kia trong đội ngũ ở giữa. Người của song phương tất cả đều bị đánh lui. Uy, các ngươi tại đoạt cái gì nhị quỷ trực tiếp hỏi. Cảnh giác. Lúc này hai cái này đội ngũ người tất cả đều là phi thường cảnh giác nhìn xem hai người bọn họ, bởi vì bọn hắn hai cái vừa rồi cái kia một tay thật không đơn giản, nếu như bọn hắn không cẩn thận một chút, rất có thể sẽ xảy ra chuyện. Đạp. Đại quỷ đi về phía trước một bước hỏi các ngươi lời nói đâu, các ngươi tại đoạt cái gì? Vẫn là không nói gì, bọn hắn cứ như vậy nhìn xem hai người kia. Xem ra muốn để bọn hắn mở miệng a. Nhị quỷ tay phải vung lên, một người trực tiếp xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó hỏi ta đến hỏi ngươi, các ngươi tại đoạt cái gì? Ngạch! Người kia không nghĩ tới, mình thế mà nháy mắt liền bị đối phương bắt được, loại chuyện này là hắn không hề tưởng tượng đến. Lúc này, hắn cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Ánh mắt của hắn hoảng sợ nhìn xem trước mặt người này. nhưng cái gì cũng không nói. Phốc. Huyết vụ. Thân thể của hắn nháy mắt biến thành huyết vụ. Ta không thích nói nhảm nhiều người. Nhị quỷ sau khi nói xong tay phải lần nữa vung lên, người thứ hai xuất hiện ở trong tay của hắn, ngươi đến trả lời vừa rồi người kia vấn đề. Tiên thạch, là tiên thạch, người kia vội vàng giải thích nói. Hắn cũng không dám do dự a, vừa rồi chết mất người kia hạ chàng hắn nhưng là nhìn thấy, nếu như hắn còn không có nói, vậy hắn khẳng định cũng liền chết chắc. Ở đâu nhị quỷ cũng là trên mặt vui mừng. Mặc dù bọn hắn thực lực đều rất mạnh, nhưng tiên thạch thứ này là không đủ dùng a. Bởi vì đến sau khi độ kiếp, tiên thạch là bọn hắn tăng thực lực lên biện pháp duy nhất, mà lại tiên thạch tác dụng rất nhiều, bọn hắn bình thường đều không nỡ cần, không nghĩ tới bọn hắn thế mà tại thiên trận đại lục loại địa phương nhỏ này đụng phải tiên thạch. Cái này để bọn hắn tương đối hưng phấn. Ở hắn nơi đó, người kia chỉ phía sau mình một người, người này hiển nhiên là lão đại của hắn. Ngươi! Cái kia lão đại sắc mặt trở nên phi thường khó coi, sau đó quay người trực tiếp mở trốn. Phốc! Tại hắn chạy trốn quá trình bên trong, thân thể của hắn trực tiếp biến thành huyết vụ, tại thiên không bên trong triệt để nổ tung lên. Sau đó một khối tiên thạch xuất hiện tại đại quỷ trong tay. Những người khác nhìn thấy trường hợp như vậy, tất cả đều đứng ở nơi đó không dám động, bọn hắn những người này hiện tại cũng là vô cùng sợ hãi trước mặt hai người kia. Quá mạnh! Hai người kia thực lực quả thực chính là quá đáng sợ. Các ngươi trên thân còn có cái gì bảo vật không, nhị quỷ lần nữa hỏi. Không có, đại nhân, cái kia bị nắm lấy người nói. Đã không có, vậy các ngươi cũng không còn tác dụng gì nữa. Nhị quỷ lạnh lùng nói. Đại nhân, ta thế nhưng là thành thật trả lời ngài đi hỏi đề. Phốc. Thân thể của hắn biến thành huyết vụ. Nói nhảm nhiều quá. Nhị quỷ thản nhiên nói. Nhị quỷ lời nói xong về sau. Ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía chung quanh những người này. Phốc phốc phốc. Một cái tiếp theo một cái nát. Những người này thân thể mỗi một cái đều là trực tiếp nát. Rất yếu a, thiên trận đại lục bên trên làm sao yếu như vậy, cảm giác từng chút một năng lực chiến đấu đều không có. Nhị quỷ phi thường thất vọng nói. Ta nghe nói cái kia hạ thiên không đơn giản, để thiên nhai bị thiệt lớn. Đại quỷ nói. Thật sao có thể để cho thiên nhai ăn thiệt thòi, xem ra có chút bản sự đi, bất quá ta cũng không cho rằng lạc hậu như vậy địa phương sẽ xuất hiện cái gì quá mạnh cao thủ, hẳn là cũng chính là trên người hắn át chủ bài quá nhiều, vì lẽ đó đem thiên nhai thương hội ám toán đi, dạng này cũng tốt, lá bài tẩy của hắn càng nhiều càng tốt, dạng này chúng ta giết hắn, cũng liền có thể nhiều thu hoạch được một vài thứ. Nhị quỷ nói, hai người bọn họ sau lưng không có bất kỳ cái gì thế lực, vì lẽ đó ở trong mắt người khác. Hai người bọn họ cũng liền giống như là tán tu đồng dạng tồn tại. Vì lẽ đó bọn hắn tất cả tài nguyên tu luyện đều muốn dựa vào chính bọn hắn đến tìm kiếm. Đúng vậy a, gần nhất tài nguyên khan hiếm a, làm tới điểm đồ tốt, cũng có thể đi đổi một số tiên thạch, nếu không hai chúng ta không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể tu luyện tới độ kiếp hậu kỳ a. Đại quỷ cũng là phi thường bất đắc dĩ nói. Hai người bọn họ là độ kiếp trung kỳ cao thủ. Đương nhiên, hai người bọn họ từ nhỏ đã cùng một chỗ phối hợp. Hai người ở giữa ăn ý là không cách nào tưởng tượng. Vì lẽ đó liền xem như bọn hắn đụng phải độ kiếp hậu kỳ cao thủ, bọn hắn cũng là không sợ chút nào, thậm chí bọn hắn thủ đoạn vô cùng nhiều, nếu như cho bọn hắn cơ hội, độ kiếp hậu kỳ cao thủ bọn hắn cũng giết. Vụ ảnh mê tung. Thứ này thật tốt cần a, nếu như có thể không dùng xong trở về liền tốt. Nhị quỷ nhìn xem trong tay vụ ảnh mê tung. Đừng nghĩ nhiều như vậy, ẩn trong khói mê tung là thiên nhai bảo vật, hoàn toàn bị bọn hắn khống chế cùng lũng đoạn, cái khác bất kỳ thế lực nào bọn hắn đều không bán, lần này làm nhiệm vụ, là bọn hắn cho chúng ta tạm cần, nếu như chúng ta không trả về đi, vậy bọn hắn liền sẽ đối với chúng ta khởi xướng lệnh truy sát. Đại quỷ tự nhiên biết, có nhiều thứ, bọn hắn là không thể loạn cầm. Thiên nhai không dễ chọc. Hả, mục tiêu cách chúng ta giống như không xa. Nhị quỷ nhìn thấy vụ ảnh mê tung phía trên tin tức, cũng là hai mắt tỏa sáng. Hết chương 8068. Chương 8069 hóa thân vạn vật. Người đang ép tuy ô. Chủ nhân, ngài năng lực này cũng quá nghịch thiên đi. Tàn hồn kinh ngạc nói. Lúc này hắn đã triệt để nhìn không thấy hạ thiên, mà lại thần hồn cũng lục soát không đến hạ thiên, thậm chí từng chút một khí tức cũng không có, nếu như hắn đi qua từ nơi này, cũng nhất định là cái gì đều không phát hiện được. 3. Quang mang lóe lên. Hạ Thiên xuất hiện trước mặt tàn hồn. Thật là quá thần kỳ, ta lại có thể biến mất, hư không tiêu thất. Hạ Thiên năng lực này là vừa rồi đi đường thời điểm phát hiện, hắn muốn dò xét một chút tình huống chung quanh. Kết quả khi hắn triệt để buông ra thể xác tinh thần thời điểm, hắn thế mà phát hiện, mình biến mất. Mà lại là triệt để tin tức. Quá trâu rồi, đây cũng quá trâu rồi, một điểm vết tích đều không có a. Tàn hồn nói. Đúng vậy a, bất quá vừa rồi ta hiện thân thời điểm, ta đột nhiên cảm ứng được, có người đang truy tung khí tức của ta, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là Thiên Nhai Thương Hội lệnh truy sát đến, bọn hắn sử dụng vụ ảnh mê tung đang truy tung ta. Hạ Thiên nói. Tới rất nhanh a, tàn hồn khẽ gật đầu, lúc này hắn cũng là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Không kịp, bọn hắn cách chúng ta nơi này, hẳn là còn có một đoạn thời gian, mà lại ta luôn cảm giác ta gần nhất khí tức cổ quái, vì lẽ đó bọn hắn muốn truy tung ta cũng không có đơn giản như vậy, chúng ta đi trước trận pháp sư công hội đi, đợi đi đến trận pháp là công hội về sau, lại nghĩ biện pháp thu thập truy tung người của ta. Hạ Thiên cũng không nóng nảy đối phó truy tung hắn người. Hiện tại mặc dù hắn cảm giác mình trưởng thành rất nhiều, nhưng trên thực tế, có thể chiến đấu bản sự hắn cũng không có phát hiện cái gì, vì lẽ đó hắn cũng không nóng nảy cùng đối phương giao thủ. Hiện tại hắn việc cần phải làm chính là đi trước trận pháp sư công hội. Chờ bọn hắn đi trận pháp sư công hội, tìm được nơi đó bảo tàng, nói không chừng hắn liền có thể độ kiếp rồi. Đến lúc đó hắn cũng liền có thể thu thập truy tung hắn người. Mà lại tại trận pháp sư trong công hội, người khác muốn đối phó hắn cũng không dễ dàng như vậy a, thậm chí có thể nói, truy tung hắn người căn bản cũng không khả năng tiến vào trận pháp sư công hội. Mặc dù Hạ Thiên có thể đi vào, nhưng đó là bởi vì lần trước hắn mở ra một cái thông đạo. Nhưng người khác chỉ sợ không thể. Trận pháp sư công hội xung quanh đâu đâu cũng có trận pháp, mà lại đều là các loại đứng đầu trận pháp, liền xem như Hạ Thiên cũng không dám xông vào. Truy tung hắn người nếu như đến trận pháp sư công hội, nói không chừng đều không cần Hạ Thiên động thủ. Ân Tàn Hồn nhẹ gật đầu, bất quá hắn đặt quyết tâm, nếu như truy sát Hạ Thiên người tới, vậy hắn liền cần lưu lại đối phương, cho Hạ Thiên tranh thủ thời gian. Lúc này Bắc Minh Song Quỷ cũng là nghi ngờ. Người đâu, đại quỷ không hiểu hỏi. Không biết a, phía trên này biểu hiện địa phương chính là chỗ này a, chẳng lẽ thứ này hỏng, hay là chúng ta sẽ không dùng a? Nhị quỷ ở phía trên vỗ vỗ, cẩn thận nhìn hai vòng kỳ quái. Không sai a, chính là chỗ này a. Hả? Đại quỷ ánh mắt nhìn về phía mặt đất nơi này có cái hố. Hai người xuống dưới về sau, ánh mắt cũng là nhìn về phía cái này hố. Là hố mới, hẳn là không bao lâu, xem ra cái kia Hạ Thiên hẳn là vừa đi không lâu đi, vì lẽ đó cái này vụ ảnh mê tung mới có thể biểu hiện nơi này. Nhị quỷ nói. Vụ ảnh mê tung không phải nhất chính xác sao, hẳn là chính xác đến người trên thân mới đúng a. Vì cái gì lần này cho chúng ta chỉ dẫn đối phương đi ngang qua địa phương, mà lại thứ này nửa tháng mới có thể sử dụng một lần, hiện tại chỉ dẫn kết thúc, vậy chúng ta muốn sử dụng, liền phải chờ hơn nửa tháng a. Đại quỷ phi thường buồn bực nói. Bọn hắn hai huynh đệ lần này tới, thế nhưng là nghĩ đến muốn tốc chiến tốc thắng. Làm xong về sau, đi Thiên Nhai cầm ban thưởng, sau đó tiếp tục tu luyện. Nhưng là bây giờ, vụ ảnh mê tung thế mà sai lầm. Để bọn hắn tạm thời tìm không thấy Hạ Thiên, uống rượu phiền toái. Trước hướng về phía trước đuổi một cái đi, hắn hẳn là cái phương hướng này. Nhị quỷ nhìn thoáng qua trước mặt mình, hắn hiện tại cũng không biết Hạ Thiên sẽ ở nơi nào, bất quá trước hướng về phía trước chạy đi, dù sao nơi này vẫn có một ít dấu vết. Người này rất khôn khéo a, mặc dù trên mặt đất cũng có một chút vết tích, nhưng cũng không nhiều. Đại quỷ nói. Không sao, chúng ta cẩn thận tìm. Nhất định có dấu vết, hắn khẳng định là nhanh đi đường, không có khả năng một điểm vết tích đều không có, mà nơi này địa thế vắng vẻ, trừ bọn hắn, không có người khác. Nhị quỷ vẫn tương đối tinh minh, hắn đã sớm quan sát tình huống nơi này phụ cận không có thành trì, còn không có gì đặc thù tài nguyên, vì lẽ đó nơi này bình thường người tới tuyệt đối không nhiều. Đã Hạ Thiên đi qua từ nơi này. Cái kia gần nhất nơi này hẳn là cũng chỉ có Hạ Thiên trải qua. Cũng đúng. Hắn khẳng định trốn không thoát, đại quỷ khẽ gật đầu. Ngay tại tiến lên Hạ Thiên cũng là sững sờ truy tung biến mất. Vụ ảnh mê tung không phải nhất định có thể đuổi tới mục tiêu sao? Hiện tại không có đuổi kịp ngài, làm sao lại biến mất đâu? Tàn hồn không hiểu hỏi. Hắn theo Hạ Thiên lâu như vậy, kiến thức tự nhiên cũng là không ít. Vụ ảnh mê tung năng lực bọn hắn nên cũng biết. Ta cũng không biết, bình thường đến nói, bọn hắn hẳn là có thể tìm được của ta mới đúng, ta còn không có cẩn thuấn gì đâu. Hạ Thiên cũng cảm giác vô cùng quái dị, trước đó hắn liền cảm giác khoảng cách của song phương cũng không phải là rất xa. Nhưng bây giờ đối phương thế mà không có truy tung hắn cảm giác. Chủ nhân, ngài năng lực này quá trâu rồi, về sau có phải là không quản ai muốn truy sát ngài, ngài đều có thể ngay lập tức cảm ứng được a? Tàn hồn trên mặt cũng là lộ ra dáng tươi cười, hắn cảm giác Hạ Thiên năng lực này quả thực chính là quá trâu rồi. Cái khác không biết, bất quá tại vụ ảnh mê tung ta hình như là có thể cảm ứng được. Hạ Thiên nói, chỉ cần đối phương vụ ảnh mê tung gãy mất, vậy chúng ta liền có nửa tháng, đầy đủ chúng ta đuổi tới trận Pháp Sư công hội. Tàn hồn cũng cảm thấy đây là một cái cơ hội. Cơ hội này thế nhưng là cực kỳ tốt. Hạ Thiên lần này làm cho đối phương không có truy tung thành công, vậy bọn hắn hai cái vừa vặn có thể đuổi tới trận Pháp Sư công hội. Chờ đến trận Pháp Sư công hội, cái kia không quản là cái gì truy binh đều dễ nói. Nhiều như vậy trận Pháp. Hạ Thiên thế nhưng là phi thường vui lòng nhìn thấy những người này bị trận Pháp thu thập. Đúng vậy a, đến trận Pháp Sư công hội, thì để cho bọn họ nhìn nhìn thiên trận đại lục trận Pháp lợi hại. Bọn hắn không phải rất xem thường thiên trận đại lục trận Pháp sao? Vậy liền để bọn hắn kiến thức một chút đi. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hiện tại thiên trận đại lục là bị khác đại lục xem thường, cái khác đại lục thế lực đều cho rằng thiên trận đại lục đã sớm xuống dốc, không có cao thủ, trận Pháp cũng đã không ai dùng. Cái kia Hạ Thiên liền muốn để bọn hắn kiến thức một chút trận Pháp lợi hại. Khốn long hẻm núi chi chiến. Hạ Thiên để tất cả mọi người biết thiên trận đại lục là có cao thủ. Cũng làm cho tất cả mọi người thấy được trận Pháp lợi hại. Nhưng rất nhiều người vẫn là xem thường thiên trận đại lục trận Pháp. Tốt, đến lúc đó liền cần trận Pháp thu thập bọn họ. Hết chương 8069. Chương 8070 bi kịch tổ hai người. Người đang ép tuy ô. Đáng ghét, tìm không thấy đầu mối. Nhị quỷ phẫn nộ nói, bọn hắn trước đó còn có thể tìm tới một số manh mối, thế nhưng là theo tới nơi này thời điểm, lại một điểm manh mối cũng không có. Thật sự là phiền phức, đã không tìm được, vậy liền trước tiên ở phụ cận tìm một chút có hay không có thể tìm việc vui địa phương, nếu như có, liền đi vui a vui a. Đại quỷ nói, cũng tốt, bất quá chúng ta vui vẻ qua đi, nhất định phải giết sạch, một cái không thể lưu lại bất kỳ vết tích, đây là quy củ của chúng ta. Nhị quỷ nhắc nhở. Kia là tự nhiên, đại quỷ nhẹ gật đầu. Trận Pháp Sư trong công hội. Nơi này vẫn là như thế hoang vu a. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Nơi này nguyên bản vẫn là trận Pháp Sư căn cứ. Nhưng bây giờ. Giống tuyết a. Chủ nhân, ta cho rằng, trận Pháp Sư công hội sở dĩ lại biến thành dạng này, hoàn toàn là bởi vì bọn hắn không đủ bác ái, vì tư lợi. Đem thiên trận đại lục trận Pháp tụ tập tại cái này một cái địa phương nhỏ, cũng thật sự là bởi vì dạng này, thiên trận đại lục mới có thể bị người xem thường, trận Pháp mới có thể dần dần xuống dốc, nếu như bọn hắn vẫn luôn là vì thiên trận đại lục suy nghĩ, cái kia cũng sẽ không là như vậy kết quả. Tàn hồn nói, hắn cho rằng, làm người chính là muốn giống Hạ Thiên dạng này. Hạ Thiên làm chuyện gì, cũng là vì mọi người nghĩ. Cuối cùng, tại Hạ Thiên gặp nguy hiểm thời điểm, mới có nhiều người như vậy đứng ra, nhiều người như vậy thay Hạ Thiên đi liều mạng. Nếu như Hạ Thiên bình thường liền vì tư lợi, cái kia còn có người sẽ thay hắn đi liều mạng sao? Cái này hiển nhiên là không thể nào. Trận Pháp Sư công hội qua nhiều năm như vậy, đều là lấy bản thân làm trung tâm. Vì lẽ đó bọn hắn đều đã bị người tiêu diệt, cũng không người nào biết. Thậm chí là nội bộ xuất hiện vấn đề. Ai, trận Pháp Sư công hội bị diệt, lão đầu tử nơi đó cũng là trong lòng một mực không thoải mái, ta biết nếu là hắn có cơ hội, nhất định sẽ đi báo thù cùng cứu người, chỉ bất quá không biết người còn sống hay không. Hạ Thiên thở dài một hơi. Thiên trận trước kia là trận Pháp Sư công hội người, mặc dù về sau hắn tổ chức thiên trận thập bát vương, để trận Pháp Sư công hội triệt để đem hắn xóa tên. Nhưng trong lòng hắn vẫn là đối trận Pháp Sư công hội vô cùng nhớ thương. Đúng vậy a, Thiên Trận tiên sinh là một cái phi thường đặc thù người, ta ở bên cạnh hắn thời điểm, liền có thể cảm nhận được hắn ấm áp, kỳ thật có một chút, ta cảm giác ngài cùng hắn thật rất giống, đó chính là không quản lúc nào, đều tại thay người khác suy nghĩ, cũng chính bởi vì dạng này, năm đó những người kia đều kính nể Thiên Trận, mà bây giờ những người này đều kính nể ngài. Tàn Hồn giải thích nói. Hắn cho rằng, Hạ Thiên sở dĩ bị người kính nể, cũng là bởi vì Hạ Thiên làm được. Chính là chỗ này, Hạ Thiên nhìn thoáng qua trước đó bọn hắn đi tới vị trí kia, lúc này nơi này hoa văn cùng trước đó bọn hắn nhìn thấy giống nhau như đúc. Cũng chính là những này hoa văn mê hoặc cặp mắt của hắn. Chủ nhân, nơi này trận pháp vẫn là rất nhiều, lần này Thiên Trận tiền bối không đến, ngài phải cẩn thận một chút a. Tàn Hồn nhắc nhở, hắn đối với trận pháp cũng không phải là hiểu rất rõ, vì lẽ đó điểm này khẳng định không giúp đỡ được cái gì. Chỉ có thể nhìn. Yên tâm đi, ta cẩn thận một chút liền tốt. Hạ Thiên cũng là hai mắt mở ra, cẩn thận quan sát xung quanh trận pháp phương pháp phá giải. Bạch. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp chạy. Oanh. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng nổ mạnh to lớn. Xem ra truy sát ta người tới a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hẳn là đã tới, bất quá phía ngoài trận pháp nhiều như vậy, trừ phi là tới trước đó Khốn Long hẻm núi nhiều như vậy cao thủ, nhiều người như vậy, còn có hiểu trận pháp người, mới có thể từng chút một phá giải, có thể ta không cho rằng bọn hắn có thể đến nhiều người như vậy. Tàn Hồn nói. Hai cái Hạ Thiên nói ra của ta thức hải có thể bao trùm bọn hắn, nhưng nơi này trận pháp quá nhiều, bọn hắn bao trùm không lên ta, theo thần hồn của bọn hắn cường độ có thể thấy được. Là hai cái độ kiếp trung kỳ cao thủ, hai người lực lượng gần, hẳn là tổ hợp. Nơi này trận pháp có rất nhiều diệu dụng. Không đơn thuần là công kích. Còn có phòng ngự. Huyễn trận. Khốn trận vân vân. Hơn nữa còn có thể ngăn trở bên ngoài người thần hồn dò xét. Trong bọn họ có thể giải phía ngoài hết thảy, bên ngoài lại cũng không có thể hiểu rõ người ở bên trong. Hai người, cái kia hẳn là có thể vây chết bọn hắn. Tàn Hồn nhẹ gật đầu. Lúc này trận pháp sư công hội bên ngoài. Điêu trùng tiểu kỹ, một số phá trận pháp mà thôi, liền có thể ngăn trở chúng ta sao? Đại quỷ phi thường khinh thường nói, hắn thấy, những trận pháp này trong mắt hắn, thật là chẳng đáng là gì, hắn có thể nhẹ nhõm phá mất những trận pháp này. Hiện tại những trận pháp này, nhỏ yếu đáng thương. Mà lại hắn cũng cho rằng, Thiên Trận Đại Lục đã sớm xuống dốc, Thiên Trận Đại Lục trận pháp, chính là trò cười. Cùng vương tộc lãnh địa căn bản cũng không có biện pháp đánh đồng. Bọn hắn thế nhưng là tại vương tộc lãnh địa được chứng kiến cái gì gọi là chân chính trận pháp. Thiên Trận Đại Lục trận pháp đã bị mọi người chỗ coi thường, mặc dù Thiên Đan Đại Lục cùng Thiên Khí Đại Lục người cũng đều xuống dốc không ít, nhưng người ta luyện đan thuật cùng luyện khí thuật cũng không tệ lắm, hơn nữa còn có thể gia tăng thực lực, nhưng Thiên Trận Đại Lục bên trên người, biết trận pháp người đã không nhiều lắm, phần lớn người sẽ chỉ một số cấp thấp trận pháp. Lúc khai chiến, những cái kia cấp thấp trận pháp một chút tác dụng đều không có. Nhị quỷ cũng là phi thường khinh thường nói. Sau đó, hai người bọn họ vọt thẳng đi vào. Nguyên tắc của bọn hắn chính là bạo lực phá trận. Vừa mới bắt đầu ngoại vi một số trận pháp chỉ là nhắc nhở cần, bọn hắn nhẹ nhõm liền hủy đi, mà lại bọn hắn hiện tại cũng là lòng tự tin bạo dạp, cho rằng Thiên Trận Đại Lục trận pháp là thật phi thường buồn cười a. Một chút tác dụng đều không có. Nhưng cũng không lâu lắm. Hai người liền choáng. Đại ca, chuyện gì xảy ra, vì cái gì chúng ta lại trở lại tại chỗ, vừa rồi chúng ta sẽ không đã hủy đi nơi này trận pháp sao? Nhị quỷ sắc mặt cũng là biến đổi. Đáng ghét, chúng ta đã trở lại nơi này 4 lần. Đại quỷ cũng là vô cùng phiền muộn. Được rồi, mặc kệ, trực tiếp phá mất liền tốt, nhìn thấy trận pháp liền phá mất. Nhị quỷ cũng không nói nhảm, khổng lồ công kích trực tiếp hủy đi hết thảy chung quanh. Trên mặt của hắn cũng là lộ ra dáng tươi cười, trận pháp quả nhiên là không có bất kỳ cái gì cần, dễ dàng như vậy liền phá hết. 10 phút sau, hai người ngây ngẩn cả người. Lại là nơi này, bọn hắn lần nữa thấy được quen thuộc tràng diện. Giống nhau như đúc địa phương. Làm sao có thể, chẳng lẽ chúng ta là chúng huyễn thuật? Đại quỷ phản ứng lại. Không có khả năng, chúng ta mạnh mẽ như vậy công kích, liền xem như huyễn trận. Cũng hẳn là đã bị phá hết mới đúng chứ. Nhị quỷ nói. Không biết a, đại quỷ lắc đầu. Được rồi, đại ca, chúng ta tới một trận đại phá xấu đi, thấy cái gì liền hủy cái gì. nhị quỷ đề nghị. Tốt. Trận pháp sư công hội bên trong. Rốt cuộc đào được nơi này, hẳn là nơi này, trận pháp sư công hội phía dưới bố trí cơ quan đến nơi đây liền đã kết thúc. Hạ Thiên ánh mắt mong đợi nhìn xem phía dưới. Hết chương 8070. Chương 8071 thất long giới. Người đang ép tuy ô. Tàn hồn cùng Hạ Thiên đều nhìn phía dưới nham thạch. Lúc này Hạ Thiên cũng là không nói nhảm, trực tiếp đem phía dưới nham thạch mở ra, tiếp tục đào. Đã triệt để không có trận pháp cùng cơ quan, bởi vì hắn đã đào được phía dưới khoảng 3 vạn mét. Cứ như vậy, Hạ Thiên lại đào khoảng 2 vạn mét. Hạ Thiên thấy được một cái màu đen cái hộp nhỏ. Chính là thứ này sao? Hạ Thiên nhìn trong tay mình màu đen cái hộp nhỏ, mình vì thứ này tới trận pháp sư công hội 2 lần, có thể nói, cái này 2 lần, hắn nhưng là không ít bận rộn a. Bây giờ thấy cái hộp nhỏ này từ trong tay của mình, Hạ Thiên cũng là hơi có chút kích động. Dù sao đây là lục địa yêu thú vương người lưu lại bảo tàng a. Chủ nhân, mau nhìn xem là cái gì sao? Tàn hồn cũng là phi thường kích động nói. Thứ này mai táng như thế ẩn nấp, chắc hẳn bên trong nhất định là có gì đặc biệt hơn người đồ vật mới đúng. Mà bên trong đến cùng là cái gì? Sau đó liền trở về. Hạ Thiên để tay ở bên trên một cái nhỏ nút bấm phía trên. Ken két. Hộp mở ra. Một cái chiếc nhẫn màu đen. Là chữ vật trang bị sao? Tàn hồn hỏi. Thử nhìn một chút, Hạ Thiên là thần hồn quét qua. Không có phản ứng. Giống như không phải, Hạ Thiên đem chiếc nhẫn đem ra, hắn xem xét cẩn thận một chút chiếc nhẫn này. Chiếc nhẫn này mặc dù là màu đen, nhưng nhìn qua nhưng thật giống như là phi thường bá khí. Bởi vì trên mặt nhẫn có là 7 con long tại xoay quanh. Phi thường nhỏ, 7 con long cộng lại còn không có ngón út to bằng móng tay, nếu như không phải nhìn kỹ, căn bản là nhìn không ra. Tí tách. Hạ Thiên gạt ra một giọt máu tươi có chút bảo vật, là cần nhận chủ. 3. Làm Hạ Thiên máu tươi nhỏ xuống đến phía trên thời điểm, trên mặt nhẫn toát ra một đạo hắc sắc quang mang. Thật là tinh thuần máu tươi a. Một thanh âm xuất hiện tại Hạ Thiên trong thức hải. Hả? Hạ Thiên nhướng mày. Hắn thế mà nghe được một cái thanh âm kỳ quái. Là ngươi đang nói chuyện sao? Hạ Thiên nhìn thoáng qua trên tay mình chiếc nhẫn. Là ta là thất long giới thứ thất long, chủ nhân nói qua, đem chúng ta lưu lại, một mặt là chờ đợi người hữu duyên, một mặt khác cũng là vì chờ chủ nhân năm đó sủng vật tới lấy đi chúng ta, đương nhiên, chủ nhân năm đó sủng vật hẳn là sẽ không tới, bởi vì hắn sợ chúng ta. Thất long giải thích nói. Nói như vậy, ta chính là người hữu duyên rồi? Hạ Thiên hỏi. Chưa chắc, bởi vì năm đó chủ nhân tại sủng vật trên thân vẽ xuống nơi này địa đồ, mà cái này địa đồ chính là trận pháp sư công hội dưới đáy, tất cả nếu như không có địa đồ, người khác là không thể nào đi vào trận pháp sư công hội nơi này tìm đến. Thất Long nói. Đoán thật chuẩn, đã dạng này, vậy ta đây cũng coi là các ngươi tân chủ nhân đi ta phế đi khí lực lớn như vậy, các ngươi hẳn là nói cho ta lần này thu được bảo vật gì đi. Hạ Thiên trực tiếp tuân hỏi, đã hiện tại có thể sử dụng thần hồn câu thông, cái kia hết thảy liền tất cả đều trở nên đơn giản. Chủ nhân Thất Long thân ảnh xuất hiện tại Hạ Thiên trong thức hải tốt khổng lồ thần hồn a. Đây là thức hải, cùng thần hồn không giống, người vẫn chưa trả lời ta a. Hạ Thiên phi thường không vui nói. Trên lý luận đến nói, ngài hiện tại xem như chủ nhân của chúng ta, bất quá ta mấy cái kia ca ca tính tình đều không hề tốt đẹp gì, ngài tại thu hoạch được bọn hắn tán thành trước đó, bọn hắn chỉ sợ sẽ không ra mặt, tạm thời chỉ có ta một người đến cùng ngài câu thông. Thất Long giải thích nói. Mặc dù hắn nói Hạ Thiên hiện tại là hắn chủ nhân, nhưng trên thực tế, trong lời nói của hắn cũng không có quá nhiều cung kính. Đùa nghịch tính tình. Hạ Thiên lẳng lặng nhìn trước mặt Thất Long, cái này Thất Long kích thước không lớn, chỉ có cao 2, 3 mét, nhưng hắn lại đứng ở nơi đó, phảng phất là tại nhìn xuống Hạ Thiên đồng dạng. Nếu như ta là chủ nhân của ngươi, vậy ngươi nói trước đi nói xem đi, ta hiện tại đến cùng đạt được cái gì? Hạ Thiên nói. Chủ nhân, vậy ta cho ngài đơn giản giới thiệu một chút đi, chúng ta là Thất Long giới, là đời trước chủ nhân rèn đúc đi ra, hết thảy có 7 tầng, ta là lão thất, vì lẽ đó ta tại phía dưới cùng nhất tầng này, cái này 7 tầng bên trong, đều có riêng phần mình khác biệt bảo vật, bất quá tạm thời ngài chỉ có thể đụng đến ta tầng này, trừ phi có một ngày ngài có thể đạt được ta Lục Ca tán thành, lúc kia, ngài liền có thể mở ra tầng thứ 6, đương nhiên, hiện tại trừ ta Lục Ca bên ngoài, những người khác đều không nhìn thấy ngài, bởi vì bọn hắn vẫn còn phong bế trạng thái, vì lẽ đó ngài muốn lập tức thu hoạch được ta tất cả ca ca tán thành cũng là không thể nào. Thất Long giải thích nói. Thái độ của hắn đi. Nếu như thời điểm không cung kính, kỳ thật cũng còn nghe cung kính, nếu như nói cung kính đi, hắn cũng đúng là có chút bất kính. Tốt, người tầng này có cái gì Hạ Thiên hỏi. Chủ nhân, ta tầng này đồ vật rất ít, tạm thời chỉ có tiên thạch 100 khối, phương pháp tu luyện một bộ, đế khí 20 kiện Thất Long nói. Không có Hạ Thiên hỏi. Không có, cứ như vậy nhiều, Thất Long nói. Vậy ta muốn các ngươi để làm gì Hạ Thiên trực tiếp hỏi. Ngạch. Nghe được Hạ Thiên, Thất Long cũng là sướng sở chủ nhân, ngài đây là ý gì? Thứ nhất, ta cảm thấy, ngươi không nên đứng tại cao như vậy nhìn xuống ta. Thứ hai, ta phế đi khí lực lớn như vậy để các ngươi lại thấy ánh mặt trời. Các ngươi cứ như vậy nhiều ta, còn muốn khảo nghiệm ta vậy ta muốn hỏi, các ngươi là chủ nhân, hay ta là chủ nhân? Thứ ba, ngươi lấy ra những vật kia, ta chướng mắt, tiên thạch mặc dù tốt, nhưng ta tạm thời không dùng đến nhiều như vậy. Phương pháp tu luyện chính chúng ta có, về phần đế khí, ta so ngươi còn nhiều, có cái lông gà cần Hạ Thiên phi thường không khách khí nói. Hiện tại là cái này Thất Long giới khi dễ hắn. Nếu như hắn nhận sợ, cái kia Thất Long giới liền thật hợp lý hắn dễ khi dễ, hắn Hạ Thiên cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Chủ nhân, vậy ý của ngài là? Thất Long nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Ta ý tứ rất đơn giản, thứ nhất, bên ngoài bây giờ có hai địch nhân muốn mạng của ta, nếu như ta tăng lên không được sức chiến đấu, vậy ta nhất định sẽ chết trên tay bọn họ, ta là tuyệt đối sẽ không để của ta bảo vật rơi xuống đối thủ trong tay, vì lẽ đó ta sẽ trước hủy đi các ngươi. Thứ hai, ta có thể cho các ngươi cơ hội, chính các ngươi đi nghiên cứu, làm sao nghĩ biện pháp gia tăng ta hiện tại năng lực chiến đấu cùng thực lực, nếu như có thể làm được, vậy liền giúp ta, ta Hạ Thiên nhớ các ngươi tốt, nhưng nếu như các ngươi muốn khó xử ta, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Hạ Thiên nói thẳng. Chủ nhân, xin mời tiếp tục, Thất Long nói. Các ngươi nếu là thật tốt cùng ta nói, ta có thể đem các ngươi lại chôn xuống, để các ngươi chờ đợi các ngươi cho rằng người hữu duyên xuất hiện, nếu như các ngươi còn như thế nói chuyện với ta, vậy ta liền hủy đi các ngươi, đừng nói với ta các ngươi là làm bằng vật liệu gì tạo ra, chỉ cần ta muốn hủy đi các ngươi, vậy liền dễ như trở bàn tay. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Chủ nhân, ý của ngài là để ta quỳ nói chuyện với ngài sao? Hết chương 8071. Chương 8072 có quyết định. Người đang ép tuy ô. Thất Long mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn lại như cũng như thế nhìn xuống Hạ Thiên. Nghe được Thất Long, Hạ Thiên sắc mặt triệt để lạnh xuống, ta hẳn là nhắc nhở qua ngươi, không nên cao ngạo như vậy nói chuyện với ta. Hắn không thích khi dễ người. Nhưng hắn cũng tuyệt đối không phải dễ khi dễ. Chủ nhân, chúng ta là Long, cùng ngài biết đến Long không giống Long, mặc dù ngài là chủ nhân của chúng ta, nhưng bây giờ, ngài còn không có thu hoạch được chúng ta nhận. Phốc. Thất Long vẫn không nói gì. Kim đao liền đã cắt tại Thất Long giới phía trên. Máu tươi. Một miệng lớn máu tươi từ Thất Long trong miệng phun ra. Ta có phải hay không nhắc nhở qua các ngươi? Nếu như các ngươi không muốn cùng ta, cứ việc nói thẳng, ta có thể đem các ngươi một lần nữa chôn xuống, để các ngươi chờ đợi người hữu duyên, nhưng ngươi không nên cao ngạo như vậy nói chuyện với ta. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Không sai. Hắn đã cho đối phương cơ hội. Nhưng đối phương nhưng vẫn là dạng này cùng hắn nói chuyện. Hiện tại kim đao đã cắt ra nửa cái Thất Long giới. Ngươi biết trong chúng ta có dạng gì bảo vật sao? Ta cho ngươi biết. Trong chúng ta bảo vật nhiều đến ngươi không cách nào tưởng tượng, nếu như ngươi hủy đi chúng ta, ngươi liền cái gì cũng không chiếm được. Thất Long thế mà bắt đầu uy hiếp Hạ Thiên. Phốc. Kim đao trực tiếp cắt ra 3/4 Thất Long giới. Phốc. Lại là một miệng lớn máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra. Ta nói, các ngươi không thích ta có thể đem các ngươi chôn xuống, nhưng ngươi nhất định phải đến uy hiếp ta. Ngươi làm ta nhất định muốn các ngươi bảo vật hay sao? Hạ Thiên cứ như vậy nhìn xem trước mặt Thất Long. Uy hiếp Hạ Thiên. Đây chính là chê cười. Hạ Thiên là loại kia sợ uy hiếp người sao? Hắn có lại nhiều bảo vật lại như thế nào? Chẳng lẽ hắn muốn cần bảo vật của mình đến chế hành Hạ Thiên sao? Để Hạ Thiên nghe bọn hắn. Cái này sao có thể a? Ngươi đến cùng muốn thế nào? Thất Long vội vàng hỏi. Hai con đường, đầu thứ nhất, ngươi nói xin lỗi ta đem các ngươi chôn xuống, các ngươi chờ đợi người hữu duyên. Thứ hai con đường, về sau cùng ta lăn lộn, đừng cả những thứ vô dụng kia, hư đầu ba não, cho lấy ra ta có thể cần dùng đến, khảo nghiệm cái gì, ta không thích. Hạ Thiên vô cùng thẳng thừng nói. Hắn hiện tại là không có kiên nhẫn đi cùng bọn gia hỏa này rông dài. Còn khảo nghiệm. Vũ khí khảo nghiệm chủ nhân. Hạ Thiên không phản đối. Nhưng đó là ở chung chuyện sau đó. Mà không phải đi lên cứ như vậy cường thế, muốn để Hạ Thiên khuất phục loại này. Ta cho các người cân nhắc thời gian nửa tiếng, đã suy nghĩ kỹ nói cho ta. Hạ Thiên không có gấp đi buộc bọn họ. Bởi vì Hạ Thiên vẫn luôn là tại trong thức hải cùng bọn hắn giao lưu. Vì lẽ đó phía ngoài tàn hồn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hắn chỉ lúc nhìn thấy Hạ Thiên đem thật vất vả lấy được chiếc nhẫn đem cắt ra 3/4, cũng là dọa hắn nhảy một cái, bất quá hắn cũng không có đi quấy rầy Hạ Thiên, hắn cho rằng, khẳng định là chuyện gì xảy ra, bất quá không quản chuyện gì phát sinh, Hạ Thiên đều có thể xử lý tốt. Vì lẽ đó hắn cũng liền đang đợi. Lúc này nhìn thấy Hạ Thiên khôi phục tinh thần, hắn cũng là vội vàng hỏi chủ nhân, xảy ra chuyện rồi. Là có một chút phiền phức, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Là không có bảo vật sao? Vẫn là có cái khác? Cơ quan tàn hồn hỏi. Đồ vật có, bất quá bọn hắn rất cao ngạo, hoàn toàn không nghe của ta, bảo vật như vậy giữ lại có làm được cái gì? Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, loại chuyện này hắn cũng là không có cách nào. Chỉ có thể đối phương tự mình lựa chọn. Nếu như đối phương lựa chọn chờ đợi người hữu duyên, Hạ Thiên liền sẽ chôn bọn họ. Nếu như bọn hắn lựa chọn cùng Hạ Thiên, vậy thì nhất định phải buông xuống cao ngạo. Chỉ đơn giản như vậy. Thời gian nửa tiếng rất nhanh liền trôi qua. Hạ Thiên trong thức hải. Chủ nhân Thất Long cung kính quỳ ở nơi đó. Xem ra các ngươi đã có quyết định, Hạ Thiên nói. Chủ nhân, ta vừa rồi đã cùng mấy vị ca ca thương lượng qua, chúng ta lại thấy ánh mặt trời không dễ, mà lại chủ nhân máu tươi nói cho chúng ta biết, chủ nhân tuyệt không phải phàm nhân, vậy sau này chúng ta đi theo chủ nhân, cũng không tính ủy khuất. Nhưng chúng ta vẫn là có hạn chế, không có khả năng lập tức tất cả đều đi ra thấy chủ nhân, đây cũng là vì chủ nhân tốt, là chúng ta đời trước chủ nhân yêu cầu chúng ta, hắn nói làm người muốn tiến hành theo chất lượng, lại không thể ham hố, nếu như chúng ta lập tức đem tất cả bảo vật tất cả đều đem ra, vậy ngài khả năng liền sẽ bắt đầu ỷ lại bảo vật, ỷ lại chiếc nhẫn này, như vậy, đối với ngài tu luyện về sau bất lợi. Thất Long giải thích nói. Ân, lời này nghe còn tính là dễ chịu, Hạ Thiên cũng minh bạch. Đã chiếc nhẫn này điểm Thất Long, vậy liền tuyệt đối không phải đơn giản như vậy đều có thể mở ra. Hắn cũng phải minh bạch đạo lý này, tuyệt đối không thể quá cường ngạnh. Mặc dù cường ngạnh đã giải quyết vấn đề, nhưng nếu như hắn một mực cường ngạnh đi xuống, cuối cùng khả năng chỉ là lưỡng bại câu thương. Chủ nhân, tạm thời vẫn là chỉ có thể ta đi ra thấy ngài, bất quá chỉ cần ngài độ kiếp rồi, của ta Lục Ca liền có thể đi ra thấy ngài, đương nhiên, ngài cũng đã nói. Hiện tại ngài là gặp nguy hiểm, trải qua chúng ta thương nghị, lại thêm chiếc nhẫn này dò xét thân thể của ngài, chúng ta quyết định, sớm giải phong hai dạng đồ vật. Thất Long nói. A. Hạ Thiên lông mày nhíu lại nói nghe một chút. Kiện thứ nhất, là một cái đan dược, chúng ta phát hiện chủ nhân thân thể tính đặc thù, ngài thế mà lấy cảnh giới bây giờ liền có thể cùng tự nhiên câu thông, đây chính là tiên cảnh giới, bất quá ngài hẳn là vừa mới nhập môn, cho nên chúng ta quyết định. Xuất ra viên đan dược này, gọi là vạn vật đan, là thuộc về bán tiên đan cấp bậc, ngài phục dụng về sau, ngài đối với tự nhiên cùng vạn vật cảm giác, sẽ cường đại gấp trăm lần, đương nhiên, đây là có hạn mức cao nhất, nếu như ngài bản thân liền rất mạnh lời nói, vậy liền không đạt được cái kia độ cao. Thất Long nói, đồ tốt. Hạ Thiên vừa nghe đến có bảo vật thời điểm, liền đã hứng thú, hiện tại vừa nghe đến bán tiên đan, vậy dĩ nhiên là cảm thấy hứng thú vô cùng. Cái này vạn vật đan có thể nói là hiệu quả vô cùng tốt. Mà lại Hạ Thiên hiện tại rốt cuộc minh bạch năng lực của mình bây giờ là năng lực gì? Lại là tiên cảnh giới. Cái này để hắn vô cùng hưng phấn. Ân, vật này không sai, bất quá ta có một vấn đề, tiên chân tồn tại sao? Hạ Thiên nhìn về phía Thất Long hỏi. Có lẽ đi, Thất Long mỉm cười. Vậy ta cái này tiên cảnh giới là đến cảnh giới nhất định liền có thể cảm ngộ đi ra sao? Hạ Thiên lần nữa hỏi. Không, chúng ta quen biết người bên trong, chỉ có đời trước chủ nhân cùng ngài hai người cảm ngộ trừ loại lực lượng này, cái này vạn vật đan cũng là chủ nhân cho mình luyện chế. Bất quá hắn lưu lại nguyên nhân cũng là hy vọng về sau người có thể dựa vào hắn phương pháp tu luyện cũng có thể cảm ngộ vạn vật, cảm ngộ tự nhiên, thế nhưng là chủ nhân ngài nhưng không có trên việc tu luyện một đời chủ nhân phương pháp tu luyện, liền đã cảm ngộ, đây mới là cường hãn nhất địa phương. Thất Long giải thích nói. Ân. Hạ Thiên đã hiểu. Tốt, ta đã biết. Hạ Thiên nói. Ân, vậy ta liền nói món đồ thứ hai. Hết chương 8072. Chương 8073 không chết lực lượng. Người đang ép tuy ô. Kiện thứ nhất đồ vật chính là vạn vật đan, có thể nói, vạn vật đan thứ này hiệu quả vô cùng rõ ràng, đối với hiện tại Hạ Thiên đến nói, hiệu quả là tốt nhất. Đúng rồi, ta còn có một vấn đề, các ngươi là thế nào biết thân thể ta tình huống như thế nào? Hạ Thiên hỏi. Hắn cũng không có cảm giác được có cái gì lực lượng dò xét mình a. Chủ nhân, hiện tại ngài đã cùng Thất Long giới hòa làm một thể, vì lẽ đó ngài thân thể tình huống chúng ta cũng là ngay lập tức biết đến. Thất Long nói. Lợi hại như vậy, đây chẳng phải là ta không có bí mật? Hạ Thiên lần nữa hỏi. Cũng chưa chắc, dù sao mỗi người đều có thân thể của mình tính đặc thù, chúng ta chỉ là hiểu rõ chủ nhân thân thể đại bộ phận năng lực mà thôi. Thất Long giải thích nói. Cái kia còn tốt, Hạ Thiên cũng không muốn mình tất cả át chủ bài đều bị cái này Thất Long giới biết. Mặc dù bây giờ Thất Long giới đã nhận hắn là chủ, nhưng bọn hắn ở giữa cũng không quen. Không giống Hồng Phượng như thế. Nếu như là Hồng Phượng, Hạ Thiên nói không thèm để ý bị đối phương biết bao nhiêu. Nhưng bọn hắn cuối cùng không phải Hồng Phượng. Nghĩ đến đây thời điểm, Hạ Thiên vẫn tương đối hoài niệm Hồng Phượng. Hồng Phượng ở thời điểm, hắn có thể đền bù thiếu sót của mình. Trợ giúp mình bày mưu tính kế vân vân. Mà lại là thực tình cần nhờ. Nhưng bây giờ, trên người hắn trừ kim đao cùng 4 kiện 8 vũ khí bên ngoài, liền không có bất kỳ vũ khí, chỉ có một cái tử cầu, vật kia cũng không tính được vũ khí. Mặc dù bây giờ thu được Thất Long giới, nhưng hắn cùng Thất Long giới mới vừa quen, mà lại hắn còn uy hiếp Thất Long giới, vì lẽ đó liền xem như Thất Long giới tạm thời khuất phục, chỉ sợ cũng không có sẽ không chân thành mà đối đãi. Món đồ thứ hai cũng là căn cứ ngài hiện tại thân thể mà định ra, là một kiện bán tiên khí, bất quá không phải tính công kích, cũng không tính là phòng ngự tính, nhưng ngài có được cảm ứng vạn vật lực lượng, cái này bán tiên khí liền quản dùng, hắn thuộc về là để ngài biến hướng có được không chết năng lực. Thất Long giải thích nói. Ô Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Đồ vật bảo mệnh. Hắn thích. Cái này bán tiên khí tên là vạn vật áo choàng, mặc vào hắn về sau. Ngài tại hóa thân vạn vật thời điểm, liền có thể triệt để ẩn thân rơi, mà lại hóa thân vạn vật trạng thái, chỉ cần không phải bị số lớn quần công tính bùng nổ lực lượng đánh trúng, ngài là vô địch, nói cách khác, người bình thường công kích là sẽ xuyên thấu thân thể của ngài, liền xem như tiên tri lực, cũng đánh không đến ngài, đương nhiên, nếu như đối phương phát hiện điểm này, trực tiếp thiêu đốt mất chung quanh vạn vật chi lực, vậy liền có thể đánh trúng ngài. Thất Long nói, cái này, nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên phát hiện một cái phi thường châu bò sự tình. Đó chính là mình có thể tại hóa thân vạn vật trạng thái, sử dụng thuấn di. Mặc dù Hồng Phượng trọng thương, hắn chỉ có thể sử dụng một lần thuấn di. Bất quá tại hóa thân vạn vật trạng thái có thể sử dụng thuấn di, vậy mình giống như liền thật là không chết cùng vô địch. Địch nhân nháy mắt sức mạnh bùng lên cũng không thể tổn thương đến ta sao? Ta nói chính là bạo phát đi ra tiên chi lực. Hạ Thiên nói. Cái này vạn vật áo choàng là năm đó đi theo đời trước chủ nhân, hắn tại sử dụng áo choàng thời điểm rất có kinh nghiệm, giai đoạn trước thời điểm, hắn cũng thua thiệt qua, nhưng đằng sau hắn có kinh nghiệm về sau, liền không có người đánh trúng qua hắn, chỉ cần hắn muốn né tránh, liền không có người có thể tổn thương hắn, vì lẽ đó thứ này cũng bị đời trước chủ nhân xưng là không chết lực lượng, chúng ta trải qua thương nghị, cho rằng ngài hiện tại có thể sẽ có địch nhân, cái kia trước bảo toàn mình là trọng yếu nhất, vì lẽ đó đem cái này áo choàng đem ra. Thất Long thản nhiên nói. Một cái vạn vật đan, một cái vạn vật áo choàng, không tệ. Hạ Thiên hài lòng nhẹ gật đầu, hai món đồ này đều là cho hắn Hạ Thiên đo thân định chế đồng dạng. Chỉ bất quá hắn giống như một mực rất đáng tiếc Hạ Thiên không có trên việc tu luyện một đời chủ nhân lưu lại phương pháp tu luyện. Hạ Thiên cho rằng, thích hợp bản thân mới là tốt nhất. Giới vương quyết chính là thích hợp nhất chính mình, vì lẽ đó hắn tuyệt đối sẽ không đi tu luyện những công pháp khác. Hắn sẽ chỉ tu luyện giới vương quyết. Chủ nhân, ngài hài lòng liền tốt, Thất Long cung kính nói. Đúng vậy a, ta rất hài lòng, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Lần này hai món đồ này, hiệu quả đều là vô cùng không tốt. Cái kia chủ nhân ngài nếu như còn có cái gì phân phó lời nói, tùy thời cho ta biết là được rồi. Thất Long giải thích nói. Tốt, Hạ Thiên từ thần hồn bên trong lui đi ra. Chủ nhân, làm xong sao? Tàn hồn vội vàng hỏi. Làm xong, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó hắn lấy ra vạn vật đan trực tiếp ăn vào. Xem ra cái này Thất Long giới cũng thật sự chính là có một ít đồ tốt, cái này vạn vật đan là bán tiên đan cấp bậc, mặc dù Hạ Thiên hiện tại đối đan dược hiểu rõ không nhiều, nhưng có thể biết cái này vạn vật đan hiệu quả tuyệt đối là tốt nhất. Đặc biệt là đối với hắn dạng này thể chế đến nói, vạn vật đan hiệu quả tốt đến không cách nào tưởng tượng. Ưng ực. Hạ Thiên cũng không có nói nhảm, trực tiếp đem vạn vật đan nuốt xuống. Hiện tại phía dưới còn có hai cái đuổi giết hắn độ kiếp trung kỳ cao thủ tại, hắn cũng phải nhanh lên tăng lên mình thực lực. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể giải quyết Thiên Nhai Thương Hội đạo thứ nhất lệnh truy sát. Vạn vật đan. Nếu như hắn sau khi ăn vào, hắn đối vạn vật cảm giác lực sẽ có hơn 100 lần tăng lên, đến lúc đó hắn nói không chừng cũng có thể thức tỉnh càng nhiều lực lượng. Lực lượng. Tại hắn phục dụng vạn vật đan về sau, hắn cảm giác thân thể của mình xung quanh tràn đầy lực lượng. Đủ loại lực lượng bốn phía. Một nháy mắt. Hạ Thiên cảm giác thân thể của mình bị lực lượng bao khỏa, sau đó hắn giác quan cũng rất giống triệt để mở ra, chung quanh một ngọn cây cọng cỏ, cho dù là không khí, tại thời khắc này, hắn cũng tất cả đều có thể cảm ứng được. Đây là, dạng gì lực lượng a? Chính Hạ Thiên lúc này cũng là vô cùng kinh ngạc. Loại lực lượng này thần thật kỳ a. Hắn cảm giác mình bây giờ phảng phất là mở ra thế giới mới đồng dạng. Toàn bộ thế giới đều trở nên không đồng dạng. Mở rộng. Hắn giác quan cùng đối hết thảy chung quanh cảm giác đều đang khuếch đại. Loại cảm giác này vô cùng dễ chịu. Chủ nhân, thân thể của ngài bên trên xuất hiện đặc thù lực lượng, không có vấn đề a? Tàn hồn vội vàng hỏi. Hắn lo lắng Hạ Thiên sẽ xảy ra chuyện. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Ta cảm giác hiện tại phi thường tốt. Hạ Thiên khẽ gật đầu, trước kia hắn liền xem như ăn đan dược gì, tăng lên thực lực, đó cũng là phi thường thống khổ cùng chật vật. Nhưng lần này vạn vật đan, để thân thể của hắn vô cùng dễ chịu. Để hắn cảm giác vô cùng chơi vui. Qua chừng nửa canh giờ, lực lượng tăng lên dần dần đạt đến bình tĩnh. Xem ra đây chính là Thất Long nói đỉnh phong a, lực lượng của ta đã đạt đến đỉnh phong. Vì lẽ đó vạn vật đan hiệu quả cũng liền đình chỉ. Hạ Thiên thản nhiên nói. Lúc này, tay phải của hắn vung lên. Một kiện áo choàng màu xanh da trời xuất hiện ở phía sau hắn. Bộ này áo choàng vô cùng lộng lẫy, phía trên đường vân cũng là vô cùng rõ ràng, lại phối hợp hạ ra thành quần áo, quả thực chính là soái khí vô cùng. Vạn vật áo choàng. Đi thôi, ra ngoài gặp bọn họ một chút hai cái. Hết chương 8073. Chương 8074 chiến đấu mới phương thức. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên thức hải cũng là nháy mắt buông ra, cuối cùng khóa chặt phía ngoài hai người kia. Hai người bọn họ xông đến địa phương nào, tàn hồn cũng là một mặt hưng phấn, hắn rốt cục có thể cùng hắn chủ nhân kề vai chiến đấu, đây chính là hắn cho tới nay mộng tưởng a. Hiện tại, rốt cục có cơ hội. Hai người kia là ngu xuẩn đi, hai người bọn họ nói thế nào cũng đều là độ kiếp trung kỳ cao thủ a, thế mà bị vừa mới tiến tới huyễn trận cùng mê trận cho khốn trụ, chúng ta đã ở đây chờ đợi lâu như vậy, bọn hắn thế mà chính ở chỗ này. Hạ Thiên cảm giác vô cùng im lặng. Huyễn trận, mê trận cùng khốn trận những này, đối với chủ nhân ngài đến nói, khả năng hiệu quả không phải rất tốt, bởi vì ngài hai mắt có thể xem thấu hết thảy, nhưng đối với người bình thường đến nói, hiệu quả đã tốt lắm rồi. Mặc dù cuối cùng cũng khốn không được đối phương, nhưng đối phương muốn đào thoát cũng tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy sự tình. Tàn hồn cũng không cho rằng những trận pháp này đơn giản như vậy. Trên thực tế, sớm nhất thời điểm, thiên trận đại lục là ba mảnh trong đại lục mạnh nhất. Bởi vì trận pháp thật là huyền diệu vô cùng. Nhiều khi, một số cao thủ bị vây ở trong trận pháp chính là cả một đời. Vĩnh viễn cũng ra không được. Nhưng mà phía sau, trận pháp cũng liền dần dần xuống dốc. Mà lại đại lục khác cao thủ càng ngày càng nhiều, thực lực của mỗi người cùng thủ đoạn cũng đồng dạng gia tăng, lại thêm trận pháp vừa mới bắt đầu lúc đi ra quỷ bí khó lường, nhưng nương theo lấy thời gian càng ngày càng dài, mọi người đối với trận pháp đều có hiểu rõ nhất định về sau, trận pháp cũng không có thần bí như vậy. Cái khác hai mảnh đại lục người mặc dù đều không thế nào nghiên cứu trận pháp, nhưng bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn là hiểu rõ một số trận pháp. Vì lẽ đó trận pháp cũng sẽ không có ban đầu mạnh mẽ như vậy. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu trận pháp đã xuống dốc. Chẳng qua là, đại bộ phận cường hãn trận pháp đều đã thất truyền. Ra ngoài đón hắn nhóm một cái đi, Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Ngạch! Thật nhanh tàn hồn cũng là sướng sờ, vừa rồi Hạ Thiên tại khẽ động thời điểm, hắn thế mà trong nháy mắt hoàn toàn không cảm ứng được Hạ Thiên tồn tại, thậm chí có thể nói, hắn hiện tại ngay cả Hạ Thiên thức hải đều bắt giữ không đến. Hắn hiện tại cũng là tán tiên. Có thể hắn phát hiện, chủ nhân của mình trở nên càng lúc càng cường hãn, càng thần bí. Hắn cũng là vội vàng đi theo ra ngoài. Lúc này bị vây ở trong trận pháp Bắc Minh song quỷ cũng là vô cùng phiền muộn. Đáng ghét, đến cùng là chuyện gì xảy ra đây, là trận pháp sao, trận pháp lúc nào trở nên mạnh như vậy, chúng ta cần bạo lực phá trận giống như đều không có hiệu quả. Đại quỷ phẫn nộ nói. Hắn hiện tại đã có chút nóng nảy. Giống bọn hắn cao thủ như vậy, bình thường làm nhiệm vụ chính là tìm tới đối phương, sau đó đem đối phương bạo lực chém giết. Chỉ đơn giản như vậy. Nếu như đụng phải cường địch, vậy bọn hắn hơi sớm chuẩn bị sẵn sàng là được rồi, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, lần này thế mà người còn không có tìm tới, liền bị nhiều như vậy trận pháp cho khốn trụ. Bởi vì nơi này trận pháp thật thật giả giả, vì lẽ đó bọn hắn nhiều khi cũng không biết mình rốt cuộc có hay không thật đem trận pháp phá hết. Đáng ghét, chúng ta có phải hay không bị phát hiện, vì lẽ đó hắn cố ý đem chúng ta đưa đến loại địa phương này đến, nơi này trận pháp cũng quá kinh khủng đi. Nhị quỷ hiện tại cũng là vô cùng phiền muộn. Hai người đã triệt để bị nơi này trận pháp cho làm hôn mê rồi. Có phải là bị vây ở chỗ này rất không thoải mái a, một thanh âm đột nhiên xuất hiện. Hả? Bắc Minh song quỷ nháy mắt làm xong chiến đấu chuẩn bị. Hai người bọn họ đầu cũng không phải mì vắt bóp. Hai người lâu dài ở bên ngoài chiến đấu tán tiên. Có thể nói, hai người bọn họ đều là kinh nghiệm chiến đấu phong phú người, lúc này hai người bọn họ tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên. Mục tiêu xuất hiện. Làm bọn hắn hai cái nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, trên mặt cũng là lộ ra hưng phấn, Hạ Thiên xem như đi ra, chỉ cần bọn hắn đem Hạ Thiên chém giết, vậy bọn hắn liền có thể trở về lĩnh thưởng. Chỉ đơn giản như vậy sự tình. Hạ Thiên đại quỷ nắm chặt nắm đấm của mình. Xem ra hai người các ngươi hỏa khí không nhỏ a, khẳng định là rất muốn giết ta đi, Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trước mặt là hai cái độ kiếp trung kỳ cao thủ, mà lại theo hai người bọn họ mặc cùng tướng mạo cũng có thể thấy được đến, hai người là thân huynh đệ, mà lại là lâu dài kề vai chiến đấu, tâm ý tương thông người. Bất quá bây giờ Hạ Thiên nhìn thấy hai người kia thời điểm, nhưng không có khẩn trương chút nào, thậm chí trên mặt của hắn tất cả đều là ung dung thần sắc. Hắn hoàn toàn không có đem đối phương để ở trong mắt. Đại ca, chớ nói nhảm nhiều như vậy, giải quyết hắn đi, làm xong hắn, chúng ta xong đi giao nhiệm vụ. Nhị quỷ thản nhiên nói. Nghe được nhị quỷ, đại quỷ cũng không nói nhảm, thân thể nháy mắt liền xông ra ngoài. Công kích của hắn cũng là trực tiếp đánh về phía Hạ Thiên. Oanh! Lực lượng cường đại nháy mắt thiêu đốt hết thảy chung quanh. Thậm chí toàn bộ trận pháp bên trong đều phảng phất là bị đốt lên đồng dạng. Nhị quỷ thân thể cũng là trong cùng một lúc liền xông ra ngoài, bất quá con mắt của nó tiêu không phải Hạ Thiên vị trí, mà là Hạ Thiên đằng sau, hắn cùng mình đại ca thế nhưng là phi thường có ăn ý, hắn tin tưởng mình đại ca có thể đem đối phương thành công đánh lui. Đến lúc đó mình tại đối phương đằng sau, đối phương khẳng định là không kịp phản ứng, đó chính là hắn chém giết đối phương thời cơ tốt. Công kích. Công kích của hắn cũng là trong cùng một lúc đánh ra ngoài. Dự phán. Loại này dự phán thế nhưng là hắn thường dùng nhất. Hắn cùng ca ca của hắn có thể nói là tâm ý tương thông công kích. Biến mất. Tại đại quỷ công kích lập tức đánh tới Hạ Thiên thời điểm, Hạ Thiên thân thể thế mà trực tiếp tại nguyên chỗ biến mất, lần này biến mất, để công kích của hắn trực tiếp đánh hụt, hắn như vậy lớn lực lượng đánh hụt, thân thể cũng là vọt thẳng ra ngoài. Mà vị trí của hắn vừa vặn rơi vào nhị quỷ điểm công kích bên trên. Không được. Nhị quỷ cũng là ngay lập tức làm ra phản ứng, hắn gắng gượng ăn hết công kích của mình. Phốc. Bên miệng chảy ra vết máu, chuyện gì xảy ra? Không biết, đại quỷ cũng là nhướng mày. Lúc này Hạ Thiên đã đứng ở phía sau của bọn hắn, thật chậm a, công kích của các ngươi căn bản là theo không kịp tốc độ của ta a. Tốc độ nhanh. Nghe đến đó thời điểm, hai người cũng là bắt đầu một lần nữa chế định kế hoạch tác chiến, huynh đệ bọn họ hai người ở bên ngoài lăn lộn lâu như vậy, dạng gì chàng diện đều gặp. Hiện tại bọn hắn cũng đã có mới đúng sai. Đáng tiếc bọn hắn cũng không biết. Hạ Thiên vừa rồi thân thể biến mất, cũng không phải là bởi vì tốc độ của hắn thật nhanh như vậy, mà là hắn sử dụng hóa thân vạn vật năng lực. Trực tiếp tránh né công kích của đối phương. Bất quá hắn chính là muốn cho đối phương một loại áp lực. Xiết. Đại quỷ cùng nhị quỷ thân thể triệt để bắt đầu chuyển động. Tốc độ của hai người thật nhanh, trực tiếp hướng về Hạ Thiên vị trí cắn giết tới. Dày đặc. Hai người bọn họ công kích dày đặc vô cùng. Không cho Hạ Thiên bất luận cái gì cơ hội chạy trốn. Cho chúng ta đi chết đi. Đại quỷ phẫn nộ hô, hai người bọn họ hiện tại tất cả đều đã đi tới Hạ Thiên bên người. Tay của hai người đồng thời đưa ra ngoài. Hết chương 8074. Chương 8075 có thể bắt đầu công kích. Người đang ép duo. Hai người kia phối hợp vô cùng tốt. Hai người bọn họ ở giữa phối hợp. Có thể nói là thiên y vô phùng. Bọn hắn cũng là phong bế Hạ Thiên tất cả có thể né tránh vị trí. Công kích. Hai người đồng thời công kích. Tại bọn hắn công kích đánh vào Hạ Thiên trên người thời điểm, Hạ Thiên thân thể một lần nữa biến mất. Làm sao có thể hai người đồng thời sững sờ. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà còn có thể chạy thoát, mà lại bọn hắn theo ban đầu đến bây giờ, thế mà vẫn luôn theo không kịp Hạ Thiên tốc độ. Loại chuyện này thật là quá kinh khủng. Quả thực chính là không cách nào tưởng tượng a. Đến cùng chuyện gì xảy ra đại ca, khóa chặt hắn thần hồn a. Nhị quỷ vội vàng nói. Ta thử, nhưng hắn tốc độ quá nhanh, căn bản là không có khóa chặt lại. Đại quỷ giải thích nói. Đến bọn hắn cái này cấp bậc người, liền xem như tốc độ theo không kịp đối phương, bọn hắn cũng có thể sử dụng thần hồn của mình khóa chặt đối phương thần hồn. Như vậy, bọn hắn liền xem như không cách nào nhìn thấy thân ảnh của đối phương, cũng có thể khóa chặt vị trí của đối phương. Có thể hắn lại phát hiện, mình căn bản là khóa chặt không lên Hạ Thiên thần hồn. Loại chuyện này liền để hắn vô cùng ngoài ý muốn, bình thường đến nói, liền xem như Hạ Thiên thần hồn so với hắn cường hãn, vậy hắn muốn khóa chặt Hạ Thiên thần hồn cũng chỉ là hơi nhiều một chút điểm thời gian mà thôi. Căn bản liền sẽ không xuất hiện khóa chặt không lên loại tình huống này. Nhưng bây giờ, bọn hắn thế mà khóa chặt không lên. Loại chuyện này liền để bọn hắn vô cùng kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra, ta cũng không có bắt được thần hồn của hắn. Nhị quỷ kinh ngạc nói. Hắn cũng là lần thứ nhất đụng phải tình huống như vậy, mặc dù bọn hắn trước khi đến đã nghe ngóng, cái này Hạ Thiên là có chút không đơn giản, nhưng căn cứ bọn hắn nghe được kết quả, cũng không có chuyện như vậy a. Uy. Hai người các người có thể hay không cho thêm chút sức rồi, thiên nhai thương hội sẽ không là xin mời hai cái phế vật đến đây đi. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói, trong lời nói của hắn tràn đầy khiêu khích. Lúc này, hai người cũng là ngay lập tức đi bắt giữ Hạ Thiên thần hồn, bọn hắn muốn khóa chặt Hạ Thiên thần hồn. Hạ Thiên tự nhiên cũng là nhìn ra mục đích của hai người, hắn không có né tránh. Cứ như vậy, bọn hắn khóa chặt lại Hạ Thiên thần hồn. Khóa chặt, đại quỷ nhìn thoáng qua nhị quỷ. Ân. Nhị quỷ đồng dạng là nhẹ gật đầu, hiển nhiên hai người bọn họ tại thời khắc này tất cả đều đã khóa chặt Hạ Thiên thần hồn, theo bọn hắn nghĩ, như vậy, liền không có vấn đề, đã bọn hắn đã khóa chặt Hạ Thiên thần hồn, cái kia không quản tiếp xuống Hạ Thiên tốc độ là dạng gì, cũng không thể né tránh được hai người bọn họ công kích. Hô. Hai người thở một hơi thật dài. Sau đó bọn hắn vọt thẳng tới. Hai người bọn họ thật là loại kia một lời không hợp liền đánh tồn tại a. Bọn hắn hoặc là không đánh. Một khi đánh lời nói, đó chính là vô cùng bạo lực, trực tiếp liền muốn không giết chết đối phương cái chủng loại kia. Hai người bọn họ lần nữa giết đi lên. Hạ Thiên vẫn là đứng ở nơi đó. Chuyện giống vậy một lần nữa xuất hiện, hai người bọn họ công kích lại một lần đánh hụt, mà lại hai người bọn họ đột nhiên phát hiện, tại Hạ Thiên thân thể biến mất một khắc này, bọn hắn thần hồn khóa chặt cũng đã biến mất. Hạ Thiên thế mà trực tiếp tránh thoát thần hồn của bọn hắn khóa chặt. Loại chuyện này bọn hắn cho tới bây giờ đều không có trải qua. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi, hai người các ngươi, thật là để ta quá thất vọng, ta là thật không nghĩ tới, hai người các ngươi thế mà chỉ có ngần ấy bản sự, sớm biết các ngươi chỉ có ngần ấy bản lãnh, vậy ta liền không bồi các ngươi chơi, để các ngươi vây ở những trận pháp này bên trong liền tốt. Thất vọng à? Hạ Thiên trên mặt cũng tất cả đều là thần sắc thất vọng. Bị xem thường. U Minh song quỷ nhìn thấy mình bị xem thường một khắc này, bọn hắn hai huynh đệ hỏa khí cũng nổi lên, cho tới bây giờ đều không người nào dám xem thường bọn họ hai cái. Hai người bọn họ đều là đứng đầu nhất tồn tại a. Trải qua vô số lần sinh tử mới trưởng thành cho tới hôm nay. Có thể nói, bọn hắn là tán tu bên trong cao thủ hàng đầu. Nhưng bây giờ, bọn hắn thế mà bị người xem thường. Ngươi là thật không biết chúng ta khủng bố a. Nhị quỷ tay phải vung lên, hiển nhiên là muốn đem Hạ Thiên lăng không bắt được. Đến đây. Cứ như vậy, Hạ Thiên trực tiếp bị hắn cầm nã tới. Đắc thủ. Nhị quỷ nhìn thấy năng lực của mình đắc thủ, trên mặt của hắn cũng là lộ ra dáng tươi cười. Bất quá ngay tại hắn lập tức có thể bắt lấy Hạ Thiên thời điểm, Hạ Thiên thân thể đột nhiên biến mất. Cứ như vậy hư không tiêu thất. Nhìn thấy Hạ Thiên biến mất, nhị quỷ cả người đều ngây ngẩn cả người. Hiện tại giống như không phải ngây người thời điểm đi, Hạ Thiên thanh âm xuất hiện sau lưng nhị quỷ. Nhị quỷ cũng là nháy mắt quay đầu phản kích. Có thể Hạ Thiên một lần nữa biến mất. Đáng ghét, có bản lĩnh không cần trốn đông trốn tây. Nhị quỷ vội vàng hô. Nương theo lấy hắn vừa mới nói xong, thân thể của hắn liền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, ngay tại Hạ Thiên muốn truy kích thời điểm, đại quỷ cũng là phong tỏa ngăn cản nhị quỷ tất cả đường, như vậy, Hạ Thiên nếu như đi lên tiếp tục liên kích, liền sẽ bị đại quỷ đánh bay. Hai huynh đệ ở giữa phối hợp phi thường tốt, hỗ trợ lẫn nhau. Không tệ lắm, Hạ Thiên phi thường có hào hứng nhìn xem hai người kia. Hạ Thiên, nếu như ta không có đoán sai, ngươi nhất định là dùng cái gì năng lực đặc thù đi, mà không phải tốc độ của ngươi nhanh, lại nói, hiện tại nơi này trận pháp nhiều như vậy, ngươi lợi dụng trận pháp tiện lợi đối phó huynh đệ chúng ta hai cái, liền xem như thắng, ngươi cũng không quang vinh đi, nếu như ngươi có bản lĩnh, chúng ta liền ra ngoài đánh. Đại quỷ sử dụng phép khích tướng. Ngươi không cảm thấy buồn cười không, hai người các ngươi đánh một mình ta, hiện tại bắt đầu nói không công bằng. Hạ Thiên cảm giác đối phương thật là quá buồn cười. Loại này không muốn mặt, bọn hắn thế mà cũng có thể nói ra được tới. Hai huynh đệ chúng ta chính là cùng một chỗ công kích, không quản ngươi là một người, vẫn là một vạn người, chúng ta đều cùng tiến lên. Nhị quỷ nói. Biết rõ ta sẽ chỉ một người tham chiến, còn nói cái gì một vạn người, nếu như ta có một vạn cái giống như ta thực lực người, cái kia tùy tiện thở ngụm khí đều có thể thổi là chết ngươi. Hạ Thiên phi thường khinh thường nói. Hai người kia không muốn mặt tinh thần cũng thật là vô địch. Còn một vạn người. Nếu như Hạ Thiên thật sự có một vạn người, vậy bọn hắn hai cái chỉ sợ sớm đã chạy. Hạ Thiên, ngươi có phải hay không sợ vẫn là không dám? Đại quỷ trực tiếp hỏi. Đơn giản nhất phép khích tướng. Ta Hạ Thiên sẽ sợ sao? Hạ Thiên tự nhiên biết đối phương là phép khích tướng, bất quá hắn cũng không có ý định ở đây chiến đấu, dù sao nơi này trận pháp nhiều lắm, không thích hợp đại quy mô chiến đấu. Theo ta đi, ta mang các ngươi ra ngoài. Hạ Thiên tự mình mang theo hai người rời đi trận pháp sư công hội trận pháp bày. Hô! Ra trận pháp bày về sau, hai người cũng là không có khách khí, trực tiếp đối Hạ Thiên tiến hành đánh lén. Có thể nói, hai người kia không nhớ nổi một chút nào Hạ Thiên đem bọn hắn mang ra ân tình. Hoàn toàn chính là bạch nhãn lang đồng dạng tồn tại. Thật sự là hai cái phế vật, hơn nữa còn là không có đạo nghĩa phế vật. Hạ Thiên phi thường khinh thường nói. Cặp mắt của hắn mặc dù không có nhìn xem hai người kia, nhưng hắn thế nhưng là vẫn luôn đang ngó chừng hai người kia, bây giờ thấy hai người kia đánh lén, Hạ Thiên cũng là không có khách khí tiếp xuống liền để các ngươi nhìn xem bản lãnh của ta đi. Hết chương 8075. Chương 8076 rời núi. Người đang ép tuy ô. Hai người đánh lén lần nữa vồ hụt, mà Hạ Thiên lúc này cũng là đứng tại bọn hắn phía trên, nhìn xuống hai người kia. Đại ca, người biết hắn sử dụng chính là năng lực gì sao? Nếu như không giải quyết hắn năng lực này, muốn xử lý hắn liền có chút khó khăn a. Nhị quỷ phi thường buồn bực nói. Hai người bọn họ đã công kích Hạ Thiên nhiều lần, nhưng một lần đều không thành công. Lúc này hai người bọn họ cũng là vô cùng phiền muộn. Mặc kệ nó, bản lãnh của hắn càng mạnh càng tốt, năng lực càng nhiều càng tốt, như vậy, chúng ta chuyến này cũng không phải là thâm hụt tiền mua bán, giết hắn về sau, năng lực của hắn cùng bảo vật đều là chúng ta. Đại quỷ hung tợn nhìn xem phía trên Hạ Thiên. Hắn cho rằng, lần này Thiên Nhai Thương Hội cho ban thưởng nguyên bản liền không ít. Nếu như bọn hắn còn có thể chém giết Hạ Thiên, vậy thì càng không cần phải nói cái gì. Chém giết Hạ Thiên về sau, cái kia Hạ Thiên trên người tất cả bảo vật liền tất cả đều là bọn họ. Đối với bọn hắn dạng này tán tu đến nói, thu hoạch được bảo vật cơ hội vô cùng ít ỏi. Vì lẽ đó bọn hắn nhất định phải trân quý cơ hội lần này. Cũng thế, chém giết hắn, chúng ta liền phát tài, nghe nói hắn trên thiên trận đại lục thân phận địa vị vô cùng cao, còn có một chi thuộc về chính hắn quân đội. Cái gì hạ gia quân, phi thường có tiền, cái kia giết hắn, chúng ta hẳn là có thể kiếm không ít, nếu như không được, liền đem hắn hạ gia quân cũng diệt, dạng này liền có thể kiếm càng nhiều. Nhị quỷ hưng phấn nói. Đứng ở phía trên Hạ Thiên tự nhiên là nghe được bọn hắn hai huynh đệ đối thoại. Lúc này sắc mặt của hắn cũng triệt để lạnh xuống, các ngươi thật là để ta rất không vui, ta ghét nhất chính là có người muốn tính kế các huynh đệ của ta. Đây là Hạ Thiên vảy ngược. Chạm vào tức giận, sát khí, khổng lồ sát khí bao phủ ở phía dưới hai người kia trên thân. Người điểm này sát khí đối với chúng ta vô dụng, hai chúng ta đều là được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng người. Đại quỷ phi thường khinh thường nói, hắn cho rằng Hạ Thiên là muốn sử dụng sát khí đi làm nhiễu hai người bọn họ. Đáng tiếc, bọn hắn sai. Hạ Thiên sát khí không phải cố ý thả ra, mà là không tự chủ được xuất hiện. Bởi vì hắn lúc này là thật vận dụng sát khí, hóa thân vạn vật. Hạ Thiên thân thể phảng phất dung nhập cái này hiển nhiên bên trong, lại biến mất đi nơi nào. Nhị quỷ ánh mắt ở chung quanh nhanh chóng tìm kiếm, hắn phảng phất là muốn đem Hạ Thiên tìm cho ra, nhưng muốn đem Hạ Thiên tìm ra cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Lúc này không quản ánh mắt của hắn làm sao lục soát, cũng không thể tìm tới Hạ. Rời núi. Một đạo hét lớn thanh âm xuất hiện. Hai người lập tức sững sờ, sau đó bọn hắn nhìn thấy, bên cạnh một tòa núi lớn đột nhiên phóng lên tận trời. Chuyện gì xảy ra? Đại quỷ cũng là sững sờ, ngọn núi kia giống như là bị người gắng gượng rút lên tới đồng dạng, lớn như vậy một ngọn núi, cứ như vậy phóng lên tận trời. Thanh thế to lớn. Không thể nào, rời núi, đây không phải trong truyền thuyết năng lực sao? Chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Như thế lớn một ngọn núi, đây cũng không phải là bình thường núi nhỏ a. Nhị quỷ trên mặt cũng tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ. Cái này hiển nhiên là đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Bọn hắn cho rằng, lời này sự tình sẽ chỉ xuất hiện tại trong truyền thuyết. Dưới tình huống bình thường, là sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Hắn thậm chí có chút không dám tin tưởng mình hai mắt. Làm sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Không đúng, cái này nhất định là hắn thủ đoạn gì, không có khả năng thật sự có người có rời núi năng lực, hắn là nhất định là sử dụng cái gì chướng nhãn pháp, mà lại liền xem như núi, chúng ta cũng có thể hủy đi. Đại quỷ nói, không sai. Nếu như một ngọn núi đứng ở đó, không nhúc nhích, vậy bọn hắn xác thực có thể sử dụng khổng lồ công kích đem một ngọn núi hủy đi, nhưng bọn hắn hủy đi núi lớn nhỏ cũng là có hạn độ. Cái này núi hiển nhiên là lớn vô cùng. Mà lại hiện tại ngọn núi này phóng lên tận trời. Hiển nhiên là muốn rơi xuống. Rơi xuống núi là có khổng lồ trọng lực tăng tốc độ. Cũng không phải không nhúc nhích núi. Oanh! Quả nhiên! Ngọn núi này tại thời khắc này đột nhiên nhanh chóng bắt đầu hạ xuống, tốc độ nhanh vô cùng, hai người thậm chí chớp liên tục cơ hội trốn đều không có. nát hắn nhị quỷ la lớn. Sau đó hai người công kích trực tiếp đánh tới. Bọn hắn tất cả đều lấy ra vũ khí của mình. Bọn hắn cũng minh bạch. Như thế lớn một ngọn núi từ trên trời giáng xuống, khẳng định không phải dễ ứng phó, nếu như bọn hắn không xuất ra mình cường đại công kích, cái kia muốn ngăn lại ngọn núi này liền không dễ dàng như vậy. Ầm ầm. Hai người sử dụng mình mạnh nhất lực phá hoại công kích ngọn núi này. Ngọn núi này thật rất lớn, mà lại hai người cũng đều cảm ứng được tung tích thời điểm áp lực. Nát. Bất quá hai người bọn hắn vẫn là dựa vào mình thực lực cường đại, đem núi vỡ vụn, đồng thời đem đá vụn tất cả đều đánh bay. Hô hô. Hai người lúc này cũng là miệng lớn thở hào hển. Là thật, thế mà thật rời núi, lực công kích có chút khủng bố a. Nhị quỷ kinh ngạc nói, vừa rồi bọn hắn đi đón ở ngọn núi này lực trùng kích lúc, bọn hắn cũng phát hiện ngọn núi này nện xuống tới lực trùng kích đến tột cùng lớn bao nhiêu. Quá kinh khủng. Đúng vậy a, lại có thể có người có năng lực kinh khủng như vậy. Đại quỷ hiện tại cũng là lòng còn sợ hãi. Hắn cũng cảm giác loại chuyện này thật là quá kinh khủng. Khổng lồ như vậy lực công kích, liền xem như bọn hắn cũng là cảm giác áp lực lớn vô cùng. Bất quá. Hai người bọn họ vẫn là tiếp tục chống đỡ. Nhìn xem bọn hắn phía trên Hạ Thiên, hai người bọn họ lúc này cũng là lòng tin 10 phần, bọn hắn cho rằng Hạ Thiên thủ đoạn hẳn là cũng liền đến nơi này. Hạ Thiên lần thứ nhất sử dụng rời núi năng lực, hắn cảm giác cùng Bắc Quốc Thần Vương Bắc Quốc có chút cùng loại, nhưng lại có sự bất đồng rất lớn. Bắc Quốc Thần Vương thế nhưng là danh xưng thiên trận đại lục công kích đệ nhất nhân tồn tại. Quần công khó giải. Bất quá hắn Bắc Quốc cũng có rất nhiều hạn chế. Nhưng Hạ Thiên rời núi lại cũng không là như thế này. Quả thực chính là thân thể một bộ phận. Thuận buồm xuôi gió. Không tệ lắm. Hạ Thiên lẳng lặng nhìn phía dưới hai người. Ngươi chỉ có ngần ấy năng lực sao, căn bản cũng không đủ hai huynh đệ chúng ta nhìn. Đại quỷ phi thường khinh thường nói, mặc dù vừa rồi áp lực của bọn hắn cũng đều rất lớn, bất quá bọn hắn hai huynh đệ đã chống đỡ lần này công kích. Vì lẽ đó hai người bọn họ căn bản cũng không có quá để ý Hạ Thiên lần này công kích. Thật sao? Hạ Thiên thái độ vẫn là dạng này mây trôi nước chảy. Tiếp xuống chính là ngươi muốn chết thời điểm, nhị quỷ nói xong vò thẳng đi lên. Mục tiêu của hắn chính là Hạ Thiên. Tốt, vậy liền thử một chút tiếp xuống chiêu này đi. Hạ Thiên thân thể một lần nữa biến mất tại trước mặt của bọn hắn. Hóa thân vạn vật. Lại biến mất. Nhị quỷ lần này cũng liền càng thêm mê hoặc. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền nghe được chung quanh vang động. Oanh oanh. Mặt đất cũng bắt đầu đi theo đung đưa. Làm sao có thể? Đại quỷ trên mặt tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ. Lúc này nhị quỷ khóe miệng cũng tại run rẩy, hiển nhiên hắn là thấy được để hắn không thể tin được một màn. Hết chương 8076. Chương 8077 ngược lại biển. Người đang ép tuy ô. Bọn hắn nhìn thấy. Xung quanh hơn 10 ngọn núi, tất cả đều bay lên, vừa rồi một ngọn núi thời điểm, bọn hắn chịu nổi, nhưng bọn hắn cũng biết ngọn núi kia xuống tới thời điểm áp lực lớn đến bao nhiêu. Hiện tại lập tức nhiều như vậy núi bay lên. Hai người bọn họ cũng là triệt để bị chấn kinh. Chạy đại quỷ không dám có chút do dự, hắn cũng là ngay lập tức hô. Lúc này. Không chạy chính là đồ đần. Nguy hiểm như vậy tràng diện, coi như bản lãnh của bọn hắn mạnh hơn, cũng không thể bị như thế nện a. Hiện tại bọn hắn giống như rốt cuộc minh bạch vì cái gì thiên nhai tinh minh như vậy thế lực sẽ xuất ra một kiện bán tiên khí làm phần thưởng. Cái này Hạ Thiên, so với bọn hắn nghe được tin tức càng thêm khủng bố a. Mặc dù bọn hắn trước đó nghe được không ít liên quan tới Hạ Thiên truyền thuyết, nhưng theo bọn hắn nghĩ, đại bộ phận đều là đánh lén cùng các loại thủ đoạn miễn. Mà chỉ cần hai người bọn họ cẩn thận một chút, bất kỳ cái gì thủ đoạn cũng không tính là cái gì. Nhưng bây giờ, làm bọn hắn chân chính đối mặt Hạ Thiên thời điểm, bọn hắn mới biết được cái gì gọi là khủng bố. Hai người bọn họ cũng là ngay lập tức lựa chọn chạy trốn. Bất quá, lúc này những này núi đều đã thăng lên, mà lại những này núi phảng phất như là khóa chặt bọn hắn đồng dạng, đây cũng không phải là dễ dàng như vậy chạy. Đây cũng quá kinh khủng đi, tàn hồn một mực tại bên cạnh xem kịch, trước đó chủ nhân hắn liền nói cho hắn biết, đừng để hắn tùy tiện nhúng tay, để hắn ở bên cạnh nhìn xem là được, hắn cũng không có gấp động thủ, hắn cho rằng, nhìn chủ nhân gặp nguy hiểm, hắn lại đến, dạng này chủ nhân cũng sẽ không nói cái gì. Khi hắn lần thứ nhất nhìn thấy Hạ Thiên rời núi thời điểm, hắn cũng là vô cùng chấn kinh, hắn cho rằng, loại năng lực này quả thực chính là khủng bố a. Mà khi hắn lần thứ hai nhìn thấy Hạ Thiên rời núi thời điểm, hắn thậm chí có thể nói là cảm thấy chân chính lực lượng vô địch. Cường hãn vô địch lực lượng. Bởi vì lần thứ hai, Hạ Thiên lập tức đem vài chục tòa núi nhấc lên. Nhiều như vậy núi, từng bước đập xuống, đến tột cùng là sẽ có bao nhiêu lớn uy lực a? Oanh! Lúc này, cái này vài chục tòa núi cứ như vậy đánh tới hướng Bắc Minh Song Quỷ. Các ngươi không phải mới vừa còn muốn giết ta sao, làm sao hiện tại bắt đầu chạy trốn? Hạ Thiên thanh âm xuất hiện tại trong tai của bọn hắn. Trong lời nói của hắn tràn đầy mỉa mai. Bất quá bây giờ chạy trốn hai người kia đã không quản được nhiều như vậy, theo bọn hắn nghĩ, hiện tại nếu như còn không chạy, đó chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Loại chuyện này, quả thực chính là không thể tưởng tượng a. Quá đáng sợ. Bọn hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng nhiều như vậy núi nếu như từng cái nện xuống đến, sẽ là chuyện kinh khủng cỡ nào. Ầm ầm. Hai người xem xét tình huống không tốt, cũng đều là nhao nhao đem mình bản lĩnh cuối cùng tất cả đều lấy ra, các loại tiên chi lực ở đây tung hoành, tiên chi lực vẫn là vô cùng cường hãn. Lại thêm hai người bọn họ át chủ bài cũng là rất nhiều, vì lẽ đó lúc này hai người bọn họ cũng tất cả đều bắt đầu bạo lực công kích. Bọn hắn xem như phát hiện, như thế chạy, cũng không dễ dàng như vậy a. Oanh oanh. Những cái kia núi một tòa tiếp lấy một tòa nát, trong lúc nhất thời, hiện trường đá vụn tung bay, tràng diện dị thường khủng bố, tại bọn hắn nhìn thấy trường hợp như vậy lúc, từng cái cũng đều là không dám khinh thường, nhanh chóng tiến hành né tránh cùng công kích tới. Bọn hắn minh bạch, nếu như bây giờ những này tùy thời bên trong trộn lẫn khác công kích, kia là có thể lừa qua cặp mắt của bọn hắn. Cứ như vậy, hai người cũng là đem vài chục tòa đại sơn công kích triệt để vỡ vụn. Đại ca, ngươi không có việc gì, nhị quỷ vội vàng hỏi. Khụ khụ. Đại quỷ điều chỉnh một chút khí tức của mình, ta không sao, chính là tiêu hao quá lớn, không thể đánh, hiện tại của ta tiên chi lực tiêu hao 3/4, các loại thủ đoạn cũng cần không sai biệt lắm, tiếp tục đánh xuống, thua thiệt chính là chúng ta. Của ta tiêu hao cũng không ít, mới vừa rồi còn trúng chiêu, hiện tại thể nội khí huyết sôi trào, không đánh được. Nhị quỷ nói. Ân. Hai người hiển nhiên cũng là có quyết định, bọn hắn cho rằng, lần này chiến đấu thất bại. Bọn hắn muốn rút lui trước lui, rời đi nơi này, lại nghiên cứu muốn thế nào đối phó Hạ Thiên. Không tệ lắm, Hạ Thiên phát hiện, hai người kia bản sự thật là rất mạnh a, mình vài chục tòa núi đập xuống, bình thường đến nói, uy lực đã là vô cùng đáng sợ. Nhưng bọn hắn hai cái thế mà một cái thụ thương đều không có. Từ một điểm này cũng có thể thấy được hai người kia cường hãn. Bất quá lúc này hắn cũng nhìn ra rồi, hai người kia là dự định chạy a. Các ngươi chẳng lẽ liền muốn chạy như vậy sao, trước đó không phải rất phách lối sao? Hạ Thiên cũng bắt đầu sử dụng phép khích tướng. Hai người kia thế nhưng là trải qua rất nhiều mưa gió, tự nhiên là sẽ không trúng chiêu. Bọn hắn cho rằng hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Tạm thời đánh không lại, vậy liền né tránh, chờ bọn hắn nghỉ ngơi tốt, lại nghiên cứu như thế nào đối phó Hạ Thiên. Chủ yếu nhất là, hai người bọn họ đến bây giờ đều không có thăm dò rõ ràng muốn làm sao đối phó Hạ Thiên đâu. Vì lẽ đó hai người bọn họ hiện tại cũng đều là vô cùng mê mang. Hạ Thiên, ngươi không nên quá khoa trương, hay chúng ta sớm muộn thu thập ngươi. Đại quỷ cũng là phi thường khó chịu hô. Hắn bình thường cũng là loại kia không chịu thua thiệt người. Bình thường giống bọn hắn dạng này tán tu, chỉ cần không đi trêu chọc mấy cái kia thế lực lớn, vậy liền không có vấn đề gì, mà lại liền xem như thế lực lớn cũng không nguyện ý trêu chọc bọn hắn dạng này có bản lĩnh tán tu. Bởi vì sẽ phi thường phiền phức. Một khi giết không chết, chính là hậu hoạn. Bây giờ bị một cái nhìn qua miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử như thế chế giễu, cái này để hắn vô cùng khó chịu. Thậm chí hắn cảm giác loại chuyện này thật là vô cùng khôi hài. Nghe được đại quỷ, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hai người các ngươi chẳng lẽ liền muốn như thế đi rồi sao, ta còn không có đáp ứng chứ. Hạ Thiên hiện tại năng lực còn chưa dùng hết đâu. Hắn thật vất vả đụng phải hai cái thực lực không tệ cao thủ, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bỏ qua hai người kia đâu. Sau đó, hắn muốn sử dụng chính là ngược lại biển. Mặc dù kề bên này cũng không có biển cả, nhưng ngược lại biển năng lực thế nhưng là phi thường khủng bố. Trong lúc nhất thời, bầu trời mây đen dày đặc. Tình huống như thế nào nhị quỷ cũng là đột nhiên cảm giác tình huống giống như không đúng. Khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời thời điểm, sắc mặt của hắn cũng là biến đổi, hắn thấy rõ ràng, cái này không phải cái gì mây đen a, cái này hoàn toàn chính là đem biển cả cho gắng gượng chuyển tới a. Ta dựa vào, đây là năng lực gì di sơn đảo hải, đây không phải trong truyền thuyết năng lực sao, vì cái gì loại năng lực này sẽ để cho chúng ta nhìn thấy. Đại quỷ sắc mặt cũng là trở nên vô cùng khó coi a. Tại thời khắc này, hai người bọn họ phảng phất là mặt xám như cho a. Đại ca, trốn, tách ra trốn, cuối cùng lại tụ hợp. Nhị quỷ vội vàng hô, hắn hiểu được, như thế một mảng lớn biển cả nếu như nện xuống đến, cái kia nói không chừng là uy lực gì đâu. Mặc dù hắn cũng không biết đến tột cùng sẽ có bao nhiêu lớn uy lực, nhưng hắn luôn cảm giác như thế nện xuống đến, hai người bọn họ khẳng định gánh không được. Đặc biệt là tại bọn hắn tiêu hao còn như thế lớn tình huống dưới. Hết chương 8077. Chương 8078 đánh tan song quỷ. Người đang ép tuy ô. Chạy. Hai người đồng thời hướng hai cái phương hướng khác nhau chạy đi, hai người bọn họ tốc độ đều là nhanh vô cùng, đây là hai người bọn họ cuối cùng áp đáy hòm chạy trốn phương thức, đó chính là hai bảo đảm một, bọn hắn cũng không xác định cái nào có thể đào tẩu. Nhưng đào tẩu người nhất định sẽ nghĩ biện pháp đi cứu không thể chạy thoát người. Nếu như không thể chạy thoát người đã chết, cái kia đào tẩu người kia, về sau quãng đời còn lại, chính là lấy báo thù là nhiệm vụ. Nhìn thấy hai người kia chạy trốn, Hạ Thiên cũng là đem ánh mắt đặt ở nhị quỷ trên thân. Cái này hai huynh đệ, đại quỷ tương đối xung động, nhị quỷ tương đối khôn khéo, hắn dự định muốn trước đối phó nhị quỷ, đại quỷ loại này xúc động tính người, vẫn tương đối dễ đối phó. Rơi. Hạ Thiên tay phải vung lên. Sau đó mây đen to lớn trực tiếp hạ xuống tới. Đánh tới hướng nhị quỷ. Đáng ghét chính đang chạy trốn đại quỷ cắn răng, hắn đã biết Hạ Thiên đang làm gì, là đem công kích đánh tới hướng hắn đệ đệ, loại chuyện này để hắn phẫn nộ phi thường. Nhưng hắn cũng không có biện pháp khác. Hắn chỉ có thể chạy trốn. Đây là đệ đệ của hắn dùng mệnh thay hắn đổi lại thời gian. Vì lẽ đó hắn nhất định phải trân quý. Mặc dù bình thường nước biển lực công kích không có bao nhiêu. Nhưng lúc này theo cao như vậy hạ xuống tới nước biển, uy lực so đại sơn càng khủng bố hơn. Bởi vì đại sơn có thể nát. Nước biển không cách nào nát. Ầm ầm. To lớn nước biển trực tiếp đập xuống. Nhị quỷ mặc dù thủ đoạn rất nhiều, nhưng đại bộ phận đều là công kích cùng phòng ngự, cũng không phải là chạy trốn tính. Lại thêm hai người kia cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy thủ đoạn như vậy, vì lẽ đó hiện tại bọn hắn hai cái cũng là có chút được vòng. Không cách nào tưởng tượng khủng bố a. Đáng ghét, không nên xem thường ta. Nhị quỷ hiện tại cũng là phẫn nộ phi thường, hắn trực tiếp đi cùng nước biển cứng đối cứng. Theo Hạ Thiên, đây là ngu xuẩn nhất cách làm. Bọn hắn mặc dù kinh nghiệm tác chiến phong phú, nhưng chưa từng có đụng phải Hạ Thiên phương thức chiến đấu như vậy. Vì lẽ đó hiện tại bọn hắn đột nhiên đụng phải Hạ Thiên phương thức chiến đấu như vậy, mỗi một cái đều là có chút được vòng. Không biết nên làm sao chiến đấu mới đúng. Cũng chính bởi vì dạng này, hắn mới có thể bị Hạ Thiên như thế nắm mũi dẫn đi. Ầm ầm. Nhị quỷ cường hãn vô cùng vò thẳng hướng về phía Hạ Thiên nện xuống tới nước biển. Khổng lồ nước biển chi lực, trực tiếp theo giữa không trung nện xuống tới. Vô cùng khủng bố. Mặc dù hắn gắng gượng cắt ra, nhưng cái này nước biển phảng phất như là một cái chỉnh thể đồng dạng, trực tiếp lần nữa khép lại đập xuống. Oanh! Thân thể của hắn bị nện xuống dưới. Mặt đất cũng là triệt để bị nện ra một cái hố sâu. Một cái cự đại hố sâu. Nước biển tại trong hố sâu, Hạ Thiên lần này, trực tiếp chế tạo ra một cái hồ nước. Đương nhiên, ở trong hồ chính là nước biển, cái hồ này diện tích phi thường rộng lớn, có tiến lên cây số dài. Đây chính là Hạ Thiên ngược lại biển. Quá trâu rồi, đây cũng quá trâu rồi đi. Tàn hồn hoàn toàn nhìn trợn tròn mắt. Diện tích lớn như vậy nước biển trực tiếp từ phía trên nện xuống đến. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào a? hoàn toàn không cách nào tưởng tượng đến cường hãn a, hiện tại liền tàn hồn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Mà cái kia nhị quỷ, hiện tại đã bị nện tại cái hồ này phía dưới. Chiến đấu như vậy, không có người thấy qua. Liên Hạ Thiên chính mình cũng cảm giác mình phương thức chiến đấu quá vô lại. Bạch, tàn hồn cũng là từ phương xa đi tới Hạ Thiên bên người chủ nhân, ngài hiện tại năng lực cũng quá nghiêu một điểm, quả thực chính là cường hãn đến không cách nào tưởng tượng a. Hắn hiện tại có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Quá mạnh, Hạ Thiên bản sự quá mạnh. Ta cũng là lần thứ nhất sử dụng hai cái này năng lực, hiệu quả rất tốt. Bất quá chủ yếu nhất vẫn là bọn hắn chưa thấy qua loại bản lãnh này, vì lẽ đó hai người đều luống cuống, nếu không cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy giải quyết. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía dưới cái hồ này. Hắn tự tay chế tạo ra một cái hồ nước a. Mà bây giờ nhị quỷ chính là bị nện ở phía dưới. Trên thân thể tất cả đều là tổn thương, hiển nhiên là không thể động đậy. Đem hắn lôi ra tới đi, Hạ Thiên nói. Bạch. Tàn hồn thân thể khẽ động, vọt thẳng xuống dưới, rất nhanh liền đem nhị quỷ thân thể cho kéo đi lên, lúc này nhị quỷ đã là gần khí ít, thở ra thì nhiều, hiển nhiên là nửa cái mạng đều đã vứt bỏ. Bộ dáng nhìn qua vô cùng chật vật. Không quản lúc trước hắn đa nghiêu. Hiện tại hắn đã trở thành bại tướng dưới tay Hạ Thiên. Có còn muốn hay không giết ta rồi? Hạ Thiên nhìn xem trước mặt nhị quỷ. Nhị quỷ con mắt đều có chút mê ly, có bản lĩnh ngươi liền giết ta. Ta là sẽ không nhận sợ, đại ca của ta sẽ báo thù cho ta. Đại ca ngươi đã chạy, nếu như hắn có bản lĩnh, liền không nên chạy, mà là trực tiếp trở lại cứu ngươi, các ngươi hiện tại cũng không phải là đối thủ của ta, chẳng lẽ sau này sẽ là sao? Hạ Thiên lắc đầu, hắn cũng không cho rằng đại quỷ tương lai có cơ hội có thể thắng hắn. Đại ca của ta nhất định sẽ báo thù cho ta, nhị quỷ nói lần nữa. Hắn thậm chí đã bắt đầu chóng mặt. Nhưng hắn chính là nhớ kỹ câu nói này, đại ca hắn sẽ báo thù cho hắn. Chủ nhân, giết hắn sao? Tàn hồn hỏi. Nếu như Hạ Thiên hiện tại hạ lệnh, vậy hắn liền sẽ trực tiếp động thủ. Trên người hắn hẳn là có vụ ảnh mê tung đi, vừa vặn của ta lưu tại Hạ Gia Thành, vậy liền đem hắn lấy ra đi. Hạ Thiên nói. Tàn hồn cũng là đem nhị quỷ chữ vật giới chỉ hái xuống. Chủ nhân, có tàn hồn nói. Hạ Thiên trước đó liền nghĩ qua, cái này hai huynh đệ, nhị quỷ tương đối khôn khéo, cái kia vụ ảnh mê tung loại vật này liền hẳn là ở trên người hắn, đã ngươi đại ca sẽ trở lại cứu ngươi, vậy ta trước hết tiễn ngươi lên đường đi, sau đó chờ ngươi đại ca đến báo thù. Tàn hồn nghe được Hạ Thiên, trực tiếp liền muốn động thủ. Dừng tay đúng lúc này, một đạo hét lớn thanh âm từ đằng xa truyền tới. Đã rời đi đại quỷ chạy trở về. Vừa rồi đại quỷ đã chạy. Nhưng bây giờ, đại quỷ lại xông về tới, hắn mặc dù người còn chưa tới, nhưng thanh âm đã đến. Hạ Thiên đối tàn hồn khẽ gật đầu, ra hiệu hắn tạm thời không cần động thủ. Tàn hồn cũng không có sốt ruột động thủ. Cũng không lâu lắm. Đại quỷ liền đã lao đến, khi hắn nhìn thấy thoi thóp nhị quỷ lúc, trên mặt của hắn cũng tất cả đều là phẫn nộ thần sắc. Ta giết ngươi. Ngươi giết ta dựa vào cái gì mà lại ngươi cảm thấy, là ngươi nhanh, vẫn là ta nhanh. Hạ Thiên để tay tại nhị quỷ nơi đan điền. Dừng tay, người muốn thế nào ngươi nói, người muốn thế nào, không cần giết hắn, hắn là ta thân nhân duy nhất. Đại quỷ vội vàng hô, trên mặt của hắn cũng tất cả đều là thần sắc lo lắng. Nguyên bản đi, ta là thật muốn giết hai người các ngươi, bởi vì các ngươi hai cái dám uy hiếp ta, muốn đụng đến ta Hạ Gia quân người, vì lẽ đó ta cho rằng, hai người các ngươi là phải chết, mà lại ta vừa rồi cũng nghĩ như vậy. Nhưng ngươi có thể trở về, như thế rất vượt quá dự liệu của ta, chẳng lẽ ngươi liền không sợ chết sao? Ngươi biết rõ, trở về cũng không phải là đối thủ của ta. Hạ Thiên nhìn xem đại quỷ hỏi. Sợ, nhưng ta phải cứu ta đệ đệ, đại quỷ cắn răng nói. Tốt, ta thưởng thức giảng nghĩa khí người, ta có thể tha các ngươi không chết. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hết chương 8078. Chương 8079 thu phục song quỷ. Người đang ép tuy ô. Nói đại quỷ nói. Ta thưởng thức giảng nghĩa khí người, vì lẽ đó, chỉ cần hai người các ngươi về sau cùng ta, ta liền không giết các ngươi. Hạ Thiên nói thẳng, vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn là thật nghĩ tới muốn chém giết hai người kia, nhưng bây giờ, hắn cảm thấy hai người kia không sai, vì lẽ đó dự định bỏ qua hai người kia. Đương nhiên, nếu như đại quỷ trực tiếp chạy, không quay đầu lại, cái kia mặc dù có thể nói bọn hắn vô cùng khôn khéo, nhưng Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Nhìn xem huynh đệ mình chết mà thờ ơ người, Hạ Thiên là nhất định sẽ giết. Hai chúng ta thế nhưng là đến giết ngươi, đại quỷ nhướng mày. Hai người bọn họ lần này là tiếp thiên nhai lệnh truy sát, theo đuổi giết Hạ Thiên, nhưng bây giờ, Hạ Thiên lại còn nói để bọn hắn hai cái cùng hắn. Ta xem qua, hai người các ngươi kinh nghiệm chiến đấu cùng quen thuộc, hẳn là hai cái tán tu, lần này chính là tiếp thiên nhai nhiệm vụ về sau mới đến đối phó của ta, không tính là thiên nhai người, nếu là tán tu, cái kia đi theo ai lăn lộn, chính là lựa chọn của chính các ngươi. Đương nhiên, ta để các ngươi đi theo ta lăn lộn, cũng không đại biểu là để các ngươi một mực đi theo ta. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hắn là tại cho hai người kia cơ hội. Ngươi cho là chúng ta hai huynh đệ là người sợ chết sao? Đại quỷ cảm thấy làm như vậy liền phi thường không có cốt khí. Không phải sợ chết, mà là lựa chọn, giữa chúng ta nguyên bản liền không có thâm cừu đại hận gì. Nếu quả như thật là loại kia địch nhân, ta cũng sẽ không mời chào các ngươi. Nhưng các ngươi chẳng qua là vì lợi ích theo đuổi giết ta, hiện tại các ngươi phát hiện không phải là đối thủ của ta về sau, còn dự định tiếp tục đối phó ta sao? Ta cảm thấy, chỉ cần các ngươi không ngốc liền tuyệt đối sẽ không, mà bây giờ, các ngươi chỉ cần quy thuận với ta, trả lời ta một vài vấn đề, về sau cho ta một số thuận tiện, liền có thể bảo trụ hai huynh đệ các ngươi mạng. Ta tin tưởng, ngươi là người thông minh, hai huynh đệ các ngươi tu luyện tới hôm nay không dễ, không nên vì một cái lợi ích mà nộp mạng đúng không? Hạ Thiên khuyên giải nói. Không sai. Giữa bọn hắn là không có bất kỳ cái gì thâm cừu đại hận. Nhưng nếu như hắn không hướng Hạ Thiên khuất phục, Hạ Thiên cũng tuyệt đối sẽ không lưu lại cho mình hậu hoạn. Liền nhất định phải giết bọn hắn hai cái. Chỉ đơn giản như vậy. Đại quỷ hiện tại cũng là xa vào đến trong trầm tư, hiển nhiên hắn cũng là đang suy nghĩ chuyện này, theo vừa rồi giao thủ quá trình bên trong, hắn đã biết Hạ Thiên kinh khủng, mặc dù bọn hắn hai huynh đệ thủ đoạn rất nhiều. Mà lại rất nhiều bản sự cũng đều không dùng ra đến, nhưng bọn hắn hai cái hẳn là sẽ không là Hạ Thiên đối thủ. Vì lẽ đó tiếp tục đánh xuống, hai người bọn họ khẳng định cũng sẽ không là Hạ Thiên đối thủ. Vậy bọn hắn nhiệm vụ lần này cũng coi như là thất bại. Hai người bọn họ chịu từ bỏ nhiệm vụ lần này, nhưng Hạ Thiên để bọn hắn quy thuận, loại chuyện này sẽ rất khó làm, hai người bọn họ cho tới nay đều là tán tiên. Có thể nói... Hai người bọn họ hoàn toàn chính là tại tự mình tu luyện mình, ở giữa có rất nhiều thế lực lôi kéo qua bọn hắn, bất quá đều bị bọn hắn cự tuyệt. Bởi vì bắt đầu hai người bọn họ cũng gia nhập qua người khác thế lực. Loại kia phụ thuộc cảm giác bọn hắn thực sự là quá không thích. Vì lẽ đó bọn hắn tình nguyện làm tán tu, dù là bảo vật cùng tài nguyên đều muốn dựa vào mạng liều trở về, bọn hắn cũng không nguyện ý gia nhập bất kỳ thế lực. Hiện tại Hạ Thiên thế mà để bọn hắn quy thuận. Đây chính là khó làm nhất. Ta cho ngươi cân nhắc thời gian, nhưng ngươi phải suy nghĩ một chút, ngươi nhị đệ có thể hay không chịu đựng, hắn tình huống hiện tại cũng không phải rất tốt. Hạ Thiên nhìn thoáng qua bên cạnh nhị quỷ. Vừa rồi nhị quỷ bị chính diện đánh trúng, hiện tại thương thế vô cùng nghiêm trọng. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Đại quỷ cắn răng, hắn cùng nhị quỷ qua nhiều năm như vậy sống nương tựa lẫn nhau, hắn không nhìn nổi nhị quỷ chết ở trước mặt của hắn. Vì lẽ đó hiện tại không quản Hạ Thiên đưa ra dạng gì yêu cầu, hắn đều phải đáp ứng, hắn nhất định phải bảo trụ nhị quỷ tính mệnh. Cho hắn, Hạ Thiên đem tàn hồn trực tiếp giao cho đại quỷ. Hả? Đại quỷ tiếp nhận nhị quỷ thân thể về sau cũng là nhướng mày, ngươi liền không sợ ta hiện tại chạy. Đã ngươi đáp ứng, ngươi liền sẽ không chạy, Hạ Thiên nói. Vì cái gì ngươi, vì cái gì chịu tin tưởng ngươi một địch nhân, một cái muốn giết ngươi địch nhân? Đại quỷ không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Trực giác, mà lại nếu như ngươi là cái loại người này, ngươi liền sẽ không trở lại cứu đệ đệ ngươi. Hạ Thiên nói. Tốt, ta phục, đại quỷ hiện tại là thật phục. Hắn cho rằng, không quản là theo trên thực lực, vẫn là theo quyết đoán bên trên, Hạ Thiên thật đều là có tư cách kia. Ngươi trước cứu ngươi đệ đệ, sau đó trả lời ta mấy vấn đề, các ngươi liền có thể đi, nếu như về sau ta có cần chỗ của các ngươi. Ta thông báo tiếp các ngươi, nếu như không có, các ngươi cùng ta, đời này hẳn là cũng liền sẽ không gặp lại. Hạ Thiên nói thẳng. Hắn cũng không phải là muốn trưởng khống hai người kia. Hắn thu phục hai người kia, một mặt là vì chấm dứt hậu hoạn, một mặt khác cũng là vì nhiều một phần cam đoan. Đơn giản như vậy, đại quỷ không hiểu nhìn xem Hạ Thiên. Hắn vẫn cho rằng, Hạ Thiên muốn thu phục hai người bọn họ, chính là coi trọng thực lực của hai người bọn họ, để bọn hắn thay mình làm việc. Nhưng bây giờ Hạ Thiên nói vô cùng đơn giản. Đúng, chỉ đơn giản như vậy, bất quá nhớ kỹ, đã các ngươi là cùng của ta, về sau liền tuyệt đối không thể cùng Hạ Gia Quân là địch. Hạ Thiên coi trọng nhất chính là chuyện này. Huynh đệ ở giữa, tuyệt đối không thể lẫn nhau động thủ. Nếu như bọn hắn thật sự có cái gì không thể điều hòa mâu thuẫn, vậy liền rời đi Hạ Gia Quân, mình đi giải quyết. Đây chính là Hạ Thiên thái độ. Tốt, ta đáp ứng ngươi, cả đời không cùng Hạ Gia Quân là địch. Đại quỷ nói. Lúc này, Hạ Thiên cũng coi là triệt để thu phục Bắc Minh Song Quỷ. Qua nửa ngày thời gian, Bắc Minh Song Quỷ thả hai người bọn họ nhận được mệnh lệnh lão đại. Chúng ta vừa rồi thả chính là nhiệm vụ thất bại đưa tin phù, thiên nhai sẽ ngay lập tức biết hai chúng ta nhiệm vụ thất bại. Từ nay về sau, chúng ta rốt cuộc tiếp không được thiên nhai nhiệm vụ, đồng dạng, hai chúng ta thanh danh cũng sẽ thật to bị hao tổn. Ân, ta minh bạch, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Thiên nhai lần này đối ta phát ra là ba đạo lệnh truy sát, các ngươi là đạo thứ nhất, hiện tại các ngươi kết thúc, vậy liền nên đến đạo thứ hai. Ba đạo lệnh truy sát. Bắc Minh Song Quỷ liếc nhau một cái. Lão đại, ngài minh bạch thiên nhai ba đạo lệnh truy sát đại biểu cái gì sao? Không hiểu rõ lắm, chỉ là nghe nói. Hạ Thiên nói. Nói như vậy, chúng ta là đạo thứ nhất lệnh, ban thưởng là một kiện bán tiên khí. Đạo thứ hai lệnh, ban thưởng chính là hai kiện bán tiên khí. Đạo thứ ba lệnh, ban thưởng chính là ba kiện bán tiên khí. Cái này đã có thể gây nên rất nhiều cao thủ xuất động, mà lại đạo thứ ba lệnh thời điểm, thiên nhai sẽ phái ra một tên độ kiếp hậu kỳ kiếp vương đi theo. Cùng một chỗ ra tay với ngài, như vậy, ngài độ nguy hiểm liền phi thường lớn, chúng ta tại vương tộc lãnh địa nhiều năm như vậy, chỉ nghe nói qua một lần ba đạo lệnh truy sát. Nhị quỷ nói. Kết quả như thế nào? Hạ Thiên hỏi. Hết chương 8079. Chương 8080 vương tộc lãnh địa toàn cảnh. Người đang ép tuy ô. Một người sống không có lưu, cũng chính là lần kia, ba đạo lệnh truy sát triệt để nổi danh. Tại nổi danh đồng thời, thiên nhai cũng là không còn có phát động qua ba đạo lệnh truy sát, bởi vì bọn hắn cho rằng đây là một loại trấn nhiếp thủ đoạn. Nhị quỷ giải thích nói. Ba đạo lệnh truy sát, đối với bọn hắn đến nói, cũng là phi thường rung động sự tình. Mặc dù lần này bọn hắn tiếp thiên nhai nhiệm vụ, nhưng thiên nhai đối ngoại cũng không có tuyên bố đây là ba đạo lệnh truy sát. Có lẽ, bọn hắn nhóm người thứ nhất nếu như hoàn thành nhiệm vụ, cái kia ba đạo lệnh truy sát liền không tồn tại. Nhưng nếu như bọn hắn nhóm đầu tiên thất bại, thiên nhai liền sẽ đối ngoại tuyên bố ba đạo lệnh truy sát sự tình. Đến lúc đó, sợ rằng sẽ gây nên rất nhiều người ngấp nghé đi. Dù sao ba kiện bán tiên khí, đây chính là tất cả mọi người cảm thấy hứng thú đồ vật, đến lúc đó nhất định sẽ hấp dẫn đến một số cao thủ chân chính, mà Hạ Thiên phải đối mặt sẽ là phi thường khủng bố. Nói như vậy, thiên nhai vẫn tương đối để mắt ta a. Hạ Thiên không có bất kỳ cái gì sợ hãi, trên mặt của hắn chỉ có thong dong. Mặc dù thiên nhai lần này phái ra ba đạo lệnh truy sát vô cùng khủng bố, nhưng Hạ Thiên cho tới bây giờ còn không sợ những thứ này. Hắn muốn là một cái chấm dứt. Ba đạo lệnh truy sát hắn muốn chứng minh tiếp được, không quản đối phương tới là ai, hắn đều không sợ hãi, nhưng nếu như ba đạo lệnh truy sát về sau, thiên nhai còn dở trò, đó chính là không chết không thôi. Đúng rồi, ta nghe nói một số vương tộc lãnh địa sự tình, bất quá không phải rất đủ mặt, người có thể lại cùng ta nói nói. Hạ Thiên đối vương tộc lãnh địa hiện tại cũng là cảm thấy hứng thú vô cùng, hắn cho rằng loại địa phương kia người, cũng đều là vô cùng nguy hiểm, vạn nhất đem đến đụng phải, biết nhiều hơn một điểm, cũng có thể tránh bảo toàn một chút chính mình. Vương tộc lãnh địa là 80 vạn năm trước bị phát hiện, phụ thân của chúng ta là nhóm đầu tiên cư dân, lúc ấy chúng ta cũng là có một cái gia tộc, nhưng phía sau nhóm thứ hai người tiến vào thời điểm, phụ thân ta chết trận, trong gia tộc chỉ còn lại hai người chúng ta. Đại quỷ bất đắc dĩ lắc đầu, lúc mới bắt đầu nhất, bọn hắn cũng không phải tán tu. Chẳng qua là bởi vì bạo phát đại chiến, chết rất nhiều người, mà phụ thân hắn cùng trong nhà người chính là một lần kia chết mất. Năm đó phụ thân của bọn hắn chết mất về sau, phụ thân hắn bằng hữu chiếu cố bọn hắn, vừa mới bắt đầu đối bọn hắn cũng không tệ lắm, nhưng đằng sau, đối phương nuốt lấy nhà bọn họ tài sản về sau, thái độ đối với bọn hắn liền phát sinh chuyển biến lớn, thậm chí để bọn hắn mỗi ngày đều chịu khi dễ. Cuối cùng hai người bọn họ không nguyện ý qua loại này phụ thuộc thời gian, liền rời đi. Từ đó về sau, hai người bọn họ không còn có gia nhập qua bất kỳ thế lực. Hạ Thiên khẽ gật đầu, lúc trước hắn theo cái kia thiên nhai độ kiếp trung kỳ kiếp vương trong miệng biết một chút, bất quá đối phương biết đến đồ vật có hạn, vì lẽ đó hắn muốn hỏi một chút hai cái này huynh đệ. Vương tộc lãnh địa hết thảy có thể chia làm đứng đầu thế lực 2 cái, trung đẳng thế lực 10 cái, cấp thấp thế lực 30 cái, phía dưới tiểu gia tộc rất nhiều, mà lại thường xuyên sẽ có biến mất, vì lẽ đó cái này không thống kê, đương nhiên, cũng có tán tu chi thành. Nhị quỷ giải thích nói. Hai cái đứng đầu thế lực đều là cái gì? Hạ Thiên lần nữa hỏi. Cái thứ nhất là trăm cánh thần tộc, thứ hai là long thần đại đế, cái thứ nhất là bản thổ thế lực, cũng chính là nhóm đầu tiên tiến vào thế lực của nơi này. Cái thứ hai chính là năm đó đằng sau tiến vào nhóm thứ hai thế lực, từ ngay lúc đó long thần cùng cái kia đại thương đế quốc thương kiệt ngao cùng bọn hắn tinh nhuệ nhất cao thủ tạo thành. Đại quỷ kiên nhẫn giải thích nói. Không thể không nói. Bọn hắn biết đến, so trước đó thiên nhai cái kia độ kiếp cao thủ biết đến muốn bao nhiêu rất nhiều. Bởi vì bọn họ là tán tu, vì lẽ đó chuyện kiêng kỵ muốn ít, mà lại phụ thân của bọn hắn là nhóm đầu tiên cư dân, biết đến cũng phải nhiều rất nhiều. Thiên nhai là bên trong trung đẳng thế lực, bất quá bọn hắn là trung đẳng thế lực bên trong tương đối mạnh, mà lại những năm này bọn hắn phát triển phi thường tốt, bọn hắn có vụ ảnh mê tung, vì lẽ đó rất nhiều người có đôi khi làm việc đều muốn cầu bọn hắn. Lại thêm, bọn hắn có thiên nhai thương hội có thể giám thị ba mảnh đại lục, vì lẽ đó thiên nhai tại vương tộc trong lãnh địa địa vị vẫn tương đối cao. Nhị quỷ không đợi Hạ Thiên hỏi, trực tiếp đem bên trong người tình huống nói ra. Chân chính vương tộc lãnh địa thực lực vẫn là rất mạnh, đặc biệt là thiên nhai, bọn hắn có rất nhiều bí mật, vì lẽ đó thiên nhai cũng là để người tương đối kiêng kỵ một cái thế lực. Bất quá Hạ Thiên ở đây cũng nghe đến mấy cái danh tự. Long thần, Thương Kiệt Ngao. Hai người kia thế mà cùng đi tới, còn sáng lập bên trong cái thứ hai đứng đầu thế lực. Hai người kia mặc dù cùng Hạ Thiên không có cái gì gặp nhau, bất quá cũng coi là đều có một ít dây dưa. Đúng. Vương tộc trong lãnh địa hiện tại thế nào? Hạ Thiên hỏi. Sóng ngầm phun trào, những năm gần đây, vương tộc trong lãnh địa lực lượng biến mất rất nhanh, mặc dù vương tộc lãnh địa đã tại tận lực khống chế, nhưng lực lượng sói mòn vẫn là vô cùng nhanh, không có ai biết vì cái gì, cái này để vương tộc trong lãnh địa người trở nên phi thường sợ hãi, mà lại mặc dù bên trong lực lượng so phía ngoài muốn bao nhiêu rất nhiều, nhưng mọi người phát hiện, ở đây, bọn hắn giống như cũng không thể tu luyện tới bọn hắn muốn cảnh giới. Vì lẽ đó mỗi cái thế lực hiện tại cũng có tính toán của mình. Đại quỷ giải thích nói. Ta nghe nói, hiện tại ba mảnh đại lục liên hợp cùng một chỗ, xuất hiện rất nhiều bảo tàng cùng mở ra rất nhiều động phủ, trong này tựa hồ cũng ẩn giấu đi to lớn bí mật, thậm chí bọn hắn còn muốn tìm ra cái thứ hai cùng vương tộc lãnh địa đồng dạng tài nguyên phong phú địa phương, sau đó rời đi qua. Nhị quỷ bổ sung một chút. Ba mảnh đại lục hiện tại liên hợp ở cùng một chỗ, sẽ phát sinh cái đại sự gì sao? Hạ Thiên hỏi. Biết, nhất định sẽ, ta có một lần nghe nói qua, giống như gần nhất có rất nhiều đại bảo tàng sắp xuất thế, mà lại còn giống như có rất nhiều chuyện quan trọng muốn phát sinh, mà nếu như cuối cùng vương tộc lãnh địa không có tìm được bọn hắn muốn tìm được, vậy bọn hắn liền muốn dẫn phát đại chiến, bọn hắn sẽ dẫn đạo ba mảnh đại lục đánh nhau, hủy diệt trên phiến đại lục này 99% nhân khẩu, bọn hắn cho rằng, chỉ có dạng này, mới có thể kích phát ra trên thế giới này bảo tàng, mà lại nhân khẩu biến ít, sẽ để cho thế giới này gánh vác thu nhỏ, đây chính là bọn họ mục đích. Nhị quỷ nói lần nữa. Bọn hắn điên rồi đi. Hạ Thiên nhướng mày. Lão đại, mặc dù chúng ta biết đến muốn so người khác nhiều một ít, nhưng trên thực tế, chúng ta tại vương tộc lãnh địa biết đến sự tình rất nhiều cũng đều là nghe nói, biết đến cũng không hoàn toàn chính xác. Đại quỷ nói. Đúng. Các ngươi biết vương tộc lãnh địa toàn cảnh là dạng gì sao? Đến cùng lớn bao nhiêu? Hạ Thiên hỏi. Vương tộc lãnh địa toàn cảnh. Đại khái là một cái cự đại dãy núi lớn nhỏ đi, nói lớn đi, cũng coi là thật lớn, nói nhỏ đi, cùng ba mảnh đại lục so ra, xác thực rất nhỏ, bất quá rất nhiều nơi đều là cấm địa, chúng ta không có tư cách đi. Nhị quỷ giải thích nói. Thiên nhai tổng thể cách cục là dạng gì, có bao nhiêu cao thủ? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.